Văn Thành Đồ thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng càng hiểu rõ ràng hơn. Khi Văn Thành Đồ về đến nhà thì đèn đuốc sáng trưng, vợ con đang ngồi trên ghế salon dùng giọng câu được câu không nói với một người đàn ông trung niên. Chào Bí thư Văn, ngài đã về rồi. Khi thấy Văn Thành Đồ đi vào thì người đàn ông trung niên kia nhanh chóng đứng lên, sau đó cung kính chào hỏi Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ khẽ cười với người đàn ông trung niên kia, là chủ tịch Đồng Giang ạ, anh cứ ngồi chơi, tôi đi thay quần áo cách đã. Văn Thành Đồ nói rồi nhanh chóng đi lên lầu. Người được hắn gọi là chủ tịch Đồng Giang lúc này cung kính đứng trong phòng khách. Sau khi vợ con của Văn Thành Đồ lên tiếng thì mới dám ngồi xuống ghế salon. Bố, vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Kim Hà kia căn bản có chút đáng ghét. Người này đã ngồi đây cả giờ rồi, xem ra hôm nay không gặp mặt bố thì sẽ không đi. Văn Ngư Nhi chạy lên lầu, nàng làm mặt vượt với Văn Thành Đồ rồi dùng giọng hờn dỗi nói, Văn Thành Đồ gần đây rất sủng nịnh con gái bảo bối của mình. Thế nhưng sau khi nghe Văn Ngư Nhi nói như vậy thì không khỏi có chút nhíu mày. Con cũng đã lớn rồi, sao lại nói năng như vậy được? Được được rồi, con biết rồi. Ngài yên tâm đi, con nhất định sẽ tỏ ra cực kỳ nghe lời trước mặt cấp dưới của ngài, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. Văn Ngư Nhi nói rất hay nhưng lại thè đầu lưỡi ra, lại ôm lấy Văn Thành Đồ, không khỏi làm cho Văn Thành Đồ giật cả mình. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng tinh nghịch của con gái thì không nhịn được phải cười phá lên. Hắn chỉ vào con gái rồi nói, con đấy, lớn thế này rồi mà cứ như một đứa bé. Con không phải đứa bé, con nói cho bố biết, lãnh đạo của đơn vị chúng con có nói, đồng chí Văn Ngư Nhi đã trở thành một cán bộ nòng cốt trong đơn vị chúng ta. Sắp tới cần phải chuẩn bị gia tăng trọng trách cho đồng chí Văn Ngư Nhi. Văn Ngư Nhi nói đến công tác của mình, nàng đưa hai tay ra sau lưng, hơn nữa còn học bộ dạng trò chuyện của lãnh đạo đơn vị, bộ dạng cực kỳ uy thế. Văn Thành Đồ tất nhiên biết rõ sắp xếp công tác kế tiếp của con gái. Hai ngày trước có vài vị lãnh đạo đơn vị của Văn Ngư Nhi đến báo cáo công tác và đề cập đến điều này. Con còn nói mình không phải là con nít sao? Cả ngày chỉ biết chơi đùa với con trai của chủ tịch Vương. Con không phải con nít thì là gì? Chơi với Tiểu Bảo Nhi nói rõ con có tình thương yêu trẻ con. Văn Ngư Nhi nói rồi nhanh chóng đi về phía phòng của mình, bộ dạng không quan tâm đến Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cười ha hả rồi đi xuống lầu. Khi Văn Thành Đồ đi xuống lầu thì phòng Đồng Giang nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Văn Thành Đồ khoát tay áo nói, Đồng Giang, dạo này công tác thế nào rồi? Bí thư Văn, bây giờ người trong thành phố Kim Hà chúng tôi có tâm tư công tác cũng không còn nhiều. Đại đa số mọi người đang suy đoán xem cuối cùng thì Bí thư Lý và Chủ tịch Lữ ai sẽ là người ra đi. Bây giờ người trong hai khu văn phòng của thành phố đều đang rất bàng hoàng. Phòng Đồng Giang nói bằng giọng điệu khá ôn hòa, giống như nói hơi lớn sẽ làm cho Văn Thành Đồ sợ hãi. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Bí thư Văn, chuyện kia tôi... Phòng Đồng Giang tuy đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói thế nhưng lúc này nhìn phản ứng của Văn Thành Đồ lại không nói nên lời. Văn Thành Đồ nhìn thoáng qua phòng Đồng Giang, sau đó mới thản nhiên nói, Đồng Giang, bây giờ tuy có chút tình huống phát sinh ở thành phố Kim Hà, thế nhưng anh là phó chủ tịch thường vụ thành phố, anh không nên làm rối loạn trận tuyến. Anh cần làm tốt công tác của mình, tỉnh ủy chắc chắn sẽ không làm cho các cán bộ thành thật công tác phải chịu hại. Đồng thời anh là một cán bộ lãnh đạo, không riêng vì lúc vùi đầu kéo xe, càng phải ngẩng đầu nhìn đường. Anh cần phải cố gắng làm tốt công tác đoàn kết dưới sự lãnh đạo của thị ủy, không nên để xuất hiện vấn đề. Phòng Đồng Giang căn bản nghe và hiểu những lời nói của Văn Thành Đồ, hắn không khỏi gật đầu như gà mổ thóc. Hắn loáng thoáng giống như thấy mình sắp có cơ hội tiến lên. Hà Kiến Trương đưa mắt nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có vài phần bội phục. Hắn biết rõ lần này tâm tình của Chủ tịch Vương chắc chắn sẽ không được bình thản như những biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này Vương Tử Quân đang tươi cười trò chuyện với Tổng Giám Đốc Phó Nhạc Thanh của công ty Thần Hàng về hạng mục trung tâm hàng không ở thành phố Sừng Mật. Vì trước đó hai người từng trao đổi về phương diện này một lần, thế nên bây giờ hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Chủ tịch Vương, công ty Thần Hàng chúng tôi dự định sẽ cử hành lễ khởi công vào tháng 7. Hy vọng khi đó Mật Đông sẽ giúp đỡ công tác của chúng tôi. Phó Nhạc Thanh năm nay hơn 50 tuổi. Tuy mái tóc đã có vài phần hoa râm thế nhưng trò chuyện với khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Vương Tử Quân cười đáp. Công ty Thần Hàng chọn Mật Đông là nơi đặt trung tâm hàng không. Căn bản là sự GUB đỡ to lớn với công tác của chúng tôi. Nếu có gì cần thì các anh cứ nói. Chỉ cần Mật Đông có thể làm được, tôi nhất định sẽ cho công ty Thần Hàng câu trả lời thuyết phục trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương. Có những lời này của ngài thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay tôi còn muốn mời ngài dùng cơm chưa? Thế nhưng bên phía kia còn có một hội nghị tôi cần tham gia. Thế này đi, khi nào ngài về thủ đô, tôi nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi ngài. Phó Nhạc Thanh đứng lên khỏi ghế rồi dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân. Chúng ta cũng không phải người ngoài. Giám đốc Phó nói những lời này cũng quá khách khí rồi. Vương Tử Quân đứng bên cạnh Phó Nhạc Thanh cực kỳ phong độ. Hắn cười ha hà nói. Phó Nhạc Thanh cũng cười ha hà nói. Chủ tịch Tử Quân nói đúng. Chúng ta không phải là người ngoài. Thế nhưng lần gặp mặt tiếp theo nhất định phải uống vài ly. Vài ngày trước hai bên có trao đổi vài ý nghĩ về công tác hàng không. Tôi càng muốn nói vài lời với ngài. Cũng hy vọng có thời gian trao đổi. Hà Kiến Trương đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn nhìn vẻ mặt của Phó Nhạc Thanh, thầm cảm phục Vương Tử Quân thêm vài phần. Hà Kiến Trương biết rõ Phó Nhạc Thanh là hạng người gì. Lần đầu tiên khi đi gặp mặt thì người ta tỏ ra cực kỳ khách khí thế nhưng thực tế lại không thèm quan tâm. Khi đó Hà Kiến Trương rất tức giận. Nhưng khi tìm hiểu rõ về Phó Nhạc Thanh, chút tức giận trong lòng hắn nhanh chóng tan biến. Dù sao thì nhiều địa phương đang tranh giành nhau trung tâm hàng không. Người ta đến đầu tư tỏ ra có chút vinh váo cũng không có vấn đề. Chương 1742 Pờ 1 đi ngược dòng. Chương 1742 Pờ 1 đi ngược dòng. Khi Vương Tử Quân gặp mặt Phó Nhạc Thanh, Hà Kiến Trương còn sợ Vương Tử Quân tuổi trẻ nóng này sẽ nổi giận. Thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân chỉ mất nửa giờ để làm cho Phó Nhạc Thanh phải đối đãi với mình như bạn bè lâu năm gặp lại. Biến hóa đột nhiên này không khỏi làm cho Hà Kiến Trương bất ngờ. Phó Nhạc Thanh sở dĩ chọn Mật Đông làm nơi đặt hạng mục, tuy điều này không liên quan đến vị trí địa lý của Mật Đông, thế nhưng Hà Kiến Trương hiểu nếu như không có mặt mũi của Vương Tử Quân, chuyện này căn bản không được thuận lợi như thế. Dù sao thì cũng không phải chỉ có một mình Mật Đông tranh thủ hạng mục này. Những tỉnh thành khác cũng tranh nhau, cũng có được những ưu thế đặc biệt của riêng mình. Sau khi tiến chân Phó Nhạc Thanh thì Vương Tử Quân cùng Hà Kiến Trương đi vào trong khách sạn. Sau khi uống một ngụm trà, Vương Tử Quân duỗi tay mệt mỏi. Sau đó mỉm cười nói với Hà Kiến Trương. Chủ tịch Hà, dù thế nào thì chuyện này xem như đã được nắm bắt. Trung tâm hàng không được xây dựng ở Mật Đông, như vậy sẽ có tác dụng xúc tiến không nhỏ với sự phát triển kinh tế của Mật Đông. Chủ tịch nói rất đúng. Tôi quay về nhất định sẽ gọi Chủ tịch Hải Bác đến, sẽ yêu cầu anh ấy sắp xếp chuyện này cho tốt, yêu cầu bọn họ làm tốt tất cả công tác chuẩn bị trong tháng 6. Hà Kiến Trương vừa thổi trà vừa khẽ cười nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chuyện này nhất định phải nắm bắt. Công ty Thần Hàng đã biểu hiện thành ý của mình. Chúng ta không nên để xảy ra vấn đề ở những phương diện nhỏ nhặt. Khi đó dù người ta không nói, thế nhưng sẽ cho ra đánh giá không cao với công tác của chúng ta. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng rất hào hứng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cười cười nói. Chủ tịch, bây giờ hội nghị ở thành phố Linh Long đã chuẩn bị xong. Ngày xem khi nào thì tổ chức họp. Cứ chờ chút. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Hà Kiến Trương biết rõ Vương Tử Quân mở hội nghị cũng không phải là vì khen ngợi thành phố Linh Long, Thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho xung đột của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương thêm nặng nề. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói chờ chút, thế là hắn cảm thấy rất tình nguyện. Chủ tịch Kiến Trương, các đường cao tốc trong tỉnh Mật Đông, ngoài phía thành phố Đồng Lục còn chưa làm xong, bây giờ các thành phố khác trên cơ bản đều đã có. Vương Tử Quân đứng lên đi lại vài bước. Sau đó hắn nói tiếp, tỉnh Mật Đông chúng ta muốn phát triển cần phải phát huy ưu thế của mình, lại phải sáng tạo ra ưu thế. Ví dụ như phương diện giao thông, đường cao tốc cũng không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là nhanh chóng đẩy mạnh động cơ phát triển kinh tế. Thông qua những động cơ này mà kéo cả tỉnh Mật Đông tiến lên. Hà Kiến Trương căn bản cực kỳ thừa nhận những lời nói này của Vương Tử Quân. Thế nhưng có một số việc cũng không phải dễ dàng. Ví dụ như đa số địa phương đều thúc đẩy động cơ phát triển kinh tế của mình. Thế nhưng làm dễ như nói sao? Vì vậy có nhiều nơi hô hào khẩu hiệu khá nhiều năm, cũng bỏ ra nhiều thời gian làm đủ mọi công tác, thế nhưng đến bây giờ còn chưa sinh ra tác dụng như mong muốn. Anh xem, nếu như chúng ta cho thành phố Tử Quang và rừng mật liên lạc với nhau, sau đó dùng nơi này làm trung tâm, đẩy mạnh xây dựng nửa vòng kinh tế, anh cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân đi đến tấm bản đồ tỉnh Mật Đông rất lớn được treo trong phòng rồi trầm giọng hỏi. Nửa vòng kinh tế. Hà Kiến Trương nhìn vào bàn tay của Vương Tử Quân vẽ trên bản đồ, trong đầu không khỏi thầm nghĩ về nửa vòng kinh tế kia. Đối với Mật Đông thì địa vị thật sự của rừng mật chính là động cơ để phát triển kinh tế. Những địa phương ở gần bên đều có thể nhân cơ hội mà vùng lên. Vì muốn lợi dụng ưu thế này mà trước đó Đường Chấn Huy có đưa ra phương án nhất thể hóa rừng mật. Hai năm qua Chủ tịch Vương cũng cố gắng thúc đẩy phương án này. Thế nhưng vì nguyên nhân thành phố Kim Hà mà phương án gặp phải cuộc diện cực kỳ khó khăn. Chủ tịch Vương bắt đầu lại từ con số không sao. Chủ tịch Đường là người cho ra phương án nhất thể hóa rừng mật. Nếu như làm tốt thì công lao sẽ nằm lên người chủ tịch Đường. Chủ tịch Vương dù ở bên này có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là dập khuôn theo người khác mà thôi. Bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật căn bản gặp phải hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nếu như Chủ tịch Vương thúc đẩy nửa vòng kinh tế, như vậy sẽ là tập trung thành tích vào trong tay Chủ tịch Vương. Nếu như là người bình thường thì có thể cho ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng Chủ tịch Vương sẽ là người bình thường sao? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Hà Kiến Trương do dự một lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy phương án nửa vòng kinh tế là không tồi. Nếu như có thể làm tốt, nhất định sẽ làm cho kinh tế trong tỉnh thêm tăng trưởng. Nhưng bây giờ chúng ta đang đẩy mạnh phương án nhất thể hóa rừng mật. Nếu như chúng ta tiến hành thay đổi sách lược, chỉ sợ sẽ làm cho nhất thể hóa rừng mật rơi vào tình huống cực kỳ phức tạp. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Trương, hắn thầm cảm thấy vui sướng. Hà Kiến Trương là một trong những vị thường ủy tỉnh ủy, là người có độ tuổi khá cao, công tác trưởng thành lão luyện. Khi hắn đề bạt Hà Kiến Trương có căn cứ vào những lý do này. Hơn nữa lý do này còn được lãnh đạo thượng cấp thừa nhận. Lúc này Hà Kiến Trương còn có ý nghĩ không bỏ qua phương án nhất thể hóa rừng mật. Như vậy những người khác sẽ nghĩ thế nào? Có thể thấy rất rõ ràng vấn đề ở đây. Vương Tử Quân càng thêm khẳng định đáp án của mình. Hắn biết rõ lúc này không phải làm rõ vấn đề với Hà Kiến Trương. Hơn nữa nếu nói ra rõ ràng cũng không hay. Thế nên không bằng cứ để cho Hà Kiến Trương suy nghĩ theo hướng của mình. Chủ tịch Hà, nửa vòng kinh tế cũng không xung đột với phương án nhất thể hóa rừng mật. Hai phương án giống như hai mũi dùi phát triển kinh tế. Có hai đường mới ổn định. Nếu như nói có quan hệ, tôi nghĩ đó sẽ là quan hệ xúc tiến. Hà Kiến Trương nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy có vài phần hoài nghi. Nhưng hắn biết rõ hai đường như lời nói của Vương Tử Quân căn bản chỉ là một phán đoán tốt đẹp mà thôi. Thao tác thực tế cần phải có sự giúp đỡ và coi trọng của lãnh đạo. Khi đó sẽ có dài có ngắn, có lợi có hại. Nhưng Hà Kiến Trương không có lý do để phản đối sách lược này của Vương Tử Quân. nửa vòng kinh tế thật sự có tác dụng đề cao trình độ phát triển kinh tế của rừng mật. Thành phố Tử Quang ở bên cạnh rừng mật cũng có được nhiều lợi ích. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nửa vòng kinh tế là không tồi. Nếu như có thể đẩy mạnh nửa vòng kinh tế này, căn bản là sự giúp đỡ to lớn với phương diện cải thiện hoàn cảnh của rừng mật và phát triển kinh tế mật đông. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Chương, hắn không khỏi cười cười. Nếu chủ tịch Hà cảm thấy đề nghị này là rất tốt, như vậy chúng ta nhanh chóng hành động, tranh thủ đẩy mạnh hạng mục này trong thời gian sớm nhất. Chương 1742 Pờ 2 đi ngược dòng. Chương 1742 Pờ 2 đi ngược dòng. Khi chúng ta muốn thúc đẩy hạng mục nửa vòng kinh tế thì nên tranh thủ ý kiến tương quan. Trước khi xác định phương án thì tốt nhất nên tổ chức một hội nghị chuyên đề để nghiên cứu và thảo luận cho rõ ràng. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon rồi nói với Hà Kiến Chương. Chuyện này do chủ tịch Hà đi đầu. Có gì cần anh cứ tìm thư ký trưởng Tề Bảo, để anh ấy làm tốt công tác chuẩn bị. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Hà Kiến Chương vẫn suy nghĩ về kế hoạch nửa vòng kinh tế. Sau khi dùng kinh nghiệm của mình để tiến hành xem xét, hắn cảm thấy hạng mục này thật sự không tệ. Nhưng chủ tịch Vương sẽ buông tha cho phương án nhất thể hóa rừng mật sao? Bây giờ tuy còn chưa mở hội nghị thường ủy, thế nhưng kết cục sẽ là Lữ Nhạc Ngũ bị điều đi. Chẳng lẽ chủ tịch Vương bỏ qua không quan tâm? Hà Kiến Chương cảm thấy Triệu Quốc Đống căn bản là một mầm mống tốt. Nếu như chủ tịch Vương tranh thủ để cho Triệu Quốc Đống làm chủ tịch Kim Hà cũng không phải là vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng có tâm tư như vậy, vì chuyện này mà đến tìm mình vài lần. Nhưng vì sao chủ tịch Vương còn chưa có bất kỳ động tác gì? Hà Kiến Chương nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tử Quân khi rời đi, trong lòng khẽ động. Có một vài cán bộ của chúng ta không nỡ công tác, có chỗ tốt thì xoay người về phía trước. Đối với những tình huống lẩn tránh trách nhiệm như thế này, tôi cảm thấy nên có hành vi trừng phạt thích đáng. Sau này trong công tác chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với những hành vi bất lương như vậy. Căn bản phát hiện ra người nào là xử lý người đó. Lý Hanh Dư đưa mắt nhìn đám cán bộ bên dưới mà giọng điệu càng thêm kiên định. Hắn dùng giọng có khí phách nói: đối với những hành vi gây bất lợi cho phương diện triển khai mở rộng công tác, chúng ta phải làm sao thật sự kiên quyết. Tiếng vỗ tay vang vọng trong phòng. Lý Hanh Dư nhìn từng gương mặt chân thành bên dưới, hắn không khỏi nở nụ cười hài lòng. Lần này Lữ Nhạc Ngũ là chủ tịch, vốn là nhân vật chính của hội nghị phát triển kinh tế trong thành phố Kim Hà. Thế nhưng khi mà thế cục trong thành phố đang dần trong sáng, Lý Hanh Dư căn bản không cần nhường ai khác. Đám cấp dưới căn bản hiểu rõ những gì liên quan đến lợi ích của mình. Thế nên chỉ cần nghe những tiếng vỗ tay như sấm dậy bên dưới, Lý Hanh Dư căn bản biết ai là người chiến thắng. Sau hội nghị thì tất cả các đơn vị trong thành phố phải thành lập tổ điều tra, tiến hành giám sát trọng điểm công tác của các quận huyện. Nếu phát hiện ra hành vi qua loa cho xong, cần phải xét xử, không nương tay. Lý Hanh Dư nói rồi căn bản không thèm nhìn Lữ Nhạc Ngũ ở bên cạnh mình. Sau đó lớn tiếng nói: tan họp, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lý Hanh Dư và thư ký trưởng Triệu Thiên Cường cùng nhau đi ra. Khi đi đến hành lang thì có người nhanh chóng bắt kịp nói: Bí thư Lý, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Lý Hanh Dư nhìn thoáng qua người kia mà không khỏi nhíu mày. Hắn không xa lạ gì người này, chính là bí thư thân Thanh Đạt của huyện Tẩy Hồng, là cán bộ được Lữ Nhạc Ngũ đề bạt lên. Gần đây căn bản bằng mặt không bằng lòng với chỉ thị của mình. Lý Hanh Dư đã sớm xác định phải thay đổi người này. Người này bây giờ vội vàng đến báo cáo công tác với mình, không phải là biết Lữ Nhạc Ngũ sắp phải đi, thế nên thay đổi hàng ngũ đấy chứ. Lý Hanh Dư gần đây cực kỳ xem thường những người như vậy. Tuy vui sướng vì người trong hàng ngũ của kẻ thù phải chạy loạn, thế nhưng lúc này chủ tử của mình còn tại vị mà đã vội vàng chạy đi tìm người khác, căn bản là không ra thể thống gì. Quan trường căn bản là như vậy. Lý Hanh Dư xem thường nhất là hạng người này. Vì đám người này căn bản là chỉ có bản lĩnh thuận gió bẻ măng. Nếu vào thời chiến thì căn bản sẽ là hạng phản đồ. Lý Hanh Dư vốn định nói cho đối phương chờ một thời gian. Thế nhưng sau khi suy nghĩ giây lát thì thay đổi ý định. Hắn thản nhiên nói: anh đi theo tôi. Có hai con đường đi từ phòng họp về phòng làm việc của Lý Hanh Dư. Một đường dài một đường ngắn. Con đường ngắn là đường chuyên dụng. Không những thuận tiện mà điều kiện cũng tốt. Nó không những tránh mất thời gian, hơn nữa còn không phải chào hỏi quá nhiều người. Sau khi mở hội nghị thường ủy thì Lý Hanh Dư thường đi con đường ngắn. Thế nhưng hôm nay hắn lại thích đi con đường dài. Chào Bí Thư Lý. Chào Bí Thư Lý. Khi nào thì ngài đến đơn vị chúng tôi chỉ đạo công tác? Các đồng chí trong đơn vị chúng tôi ngóng chờ ngài quá lâu rồi. Chào Bí Thư Lý. Trên đường đi Lý Hanh Dư liên tục được người ta chào hỏi. Hắn cũng liên tục đáp lời. Thế nhưng lại không thèm chú ý đến Thân Thành Đạt đang đi sau lưng. Thân Thành Đạt cũng không tỏ ra mất hứng. Hắn cúi đầu, bày ra bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Hanh Dư. Lúc này Lý Hanh Dư rất thỏa mãn với biểu hiện của Thân Thành Đạt. Thế nhưng sẽ không mất bao lâu nữa, tin tức liên quan đến sự đắc ý của hắn sẽ truyền khắp các khu văn phòng thị ủy. Thân Thành Đạt là người được Lữ Nhạc Ngũ đề bạt lên. Bây giờ Thân Thành Đạt lại đi theo mình. Có lẽ Lữ Nhạc Ngũ sẽ cực kỳ không thoải mái. Lý Hanh Dư căn bản không thèm quan tâm đến Lữ Nhạc Ngũ. Hắn cảm thấy Lữ Nhạc Ngũ không phải cùng cấp bậc với mình. Ép đối phương rời khỏi Kim Hà cũng không phải là thành tựu gì lớn. Lý Hanh Dư cảm thấy rất thoải mái. Thông qua chuyện này hắn có thể báo thù người kia. Năm xưa người ta ép mình phải đến đây, có lẽ là cảm thấy rất đắc ý. Hì hì, bây giờ sau sự kiện này thì xem đối phương còn thoải mái nữa không. Sau khi đi vào phòng làm việc thì Lý Hanh Dư cũng không cho Thân Thành Đạt ngồi xuống. Hắn muốn cho tên khốn này biết thế nào là lạnh nhạt. Sau khi đi đến ngồi xuống trên ghế của mình, Lý Hanh Dư bắt đầu xem xét văn kiện. Thân Thành Đạt thì quy củ đứng ở vị trí đối diện, căn bản không dám lên tiếng. 10 phút sau Lý Hanh Dư mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn bộ dạng đã ướt đẫm mồ hôi của Thân Thành Đạt, lúc này mới thản nhiên nói: sao anh còn đứng đấy, ngồi xuống đi. Thân Thành Đạt cũng không ngồi mà trầm giọng nói: Bí Thư Lý, tôi đến để làm kiểm điểm với ngài. Tôi không làm tốt công tác của mình, đặc biệt là phương diện tư tưởng. Căn bản còn chưa học tập cho đủ, không thể nào xác thực tinh thần chỉ thị của thị ủy. Tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống này. Mong Bí Thư Lý nhìn vào biểu hiện của tôi. Lý Hanh Dư nghe xong thì gương mặt âm trầm tươi sáng hơn vài phần. Hắn vung tay với Thân Thành Đạt: đồng chí này đúng là, tôi cho anh ngồi thì anh cứ ngồi. Dù anh đến kiểm điểm thì cũng không thể đứng mãi như vậy được. Sau khi Thân Thành Đạt ngồi xuống với bộ dạng bất an không yên, Lý Hanh Dư nói tiếp: những gì mà anh vừa nói cũng căn bản không phải chuyện gì lớn. Chỉ cần sau này anh sửa đổi, như vậy thì vẫn là đồng chí tốt. Có ai công tác mà không phạm phải sai lầm? Có làm tốt hay không là vấn đề năng lực. Hơn nữa bên trong có nhiều nhân tố khách quan. Thế nhưng làm tốt hay không lại là vấn đề liên quan đến thái độ. Sau này anh công tác cần bỏ qua gánh nặng tư tưởng, nên gánh vác trách nhiệm của mình, làm tốt công tác trong huyện. Chương 1743. Ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Chương 1743. Ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Lúc này mồ hôi trên trán Thân Thành Đạt đã ít đi vài phần. Hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi lớn tiếng đảm bảo: mong Bí Thư Lý yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không làm cho Bí Thư ngài thất vọng. À, như vậy cũng tốt, tôi tin tưởng năng lực của anh. Lý Hanh Dư nói hai câu khuyến khích. Sau đó hắn tiếp tục đặt mắt lên văn kiện trước mặt. Thân Thành Đạt xem như cũng đạt được mục đích. Hắn dùng giọng cung kính để nói lời cáo từ. Lý Hanh Dư nhìn Thân Thành Đạt rời đi mà nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. căn bản là dùng ngàn vàng mua xương ngựa. Như vậy tạm thời cứ bỏ qua một chút. Chính mình còn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy. Muốn thu thập người này căn bản không có gì là khó. Bí thư Lý, vừa rồi chủ tịch Trần có gọi điện thoại đến. Nói là hôm nay có một vị phó giám đốc sở nông nghiệp đến thành phố chúng ta. Hỏi xem ngài có thời gian không. Thư ký cung kính đi đến trước mặt Lý Hanh Dư rồi khẽ nói. Lý Hanh Dư khoát tay áo nói. Cậu nói với chủ tịch Trần là tôi không có thời gian. Lý Hanh Dư nói đến đây thì tiếp tục. Nếu có vị lãnh đạo thị ủy nào gọi điện thoại đến thì cậu cứ nói như vậy. À, nếu như bí thư Triệu gọi điện thoại đến thì nhanh chóng báo cáo cho tôi. Thư ký đồng ý một tiếng rồi khẽ rời đi. Lý Hanh Dư nhìn gương mặt đắc ý của thư ký. Thầm nghĩ trẻ tuổi đúng là quá tốt. Người cán bộ theo mình được một năm đã ý thức được lãnh đạo đang chiến thắng trong đấu tranh chính trị. Thế cho nên bây giờ cũng đang hưởng thụ thắng lợi. Lý Hanh Dư căn bản không có tâm tư xem xét văn kiện. Hắn xem được hai trang thì tiện tay mở máy tính. Đối với những người ở độ tuổi như hắn thì căn bản là không thích máy tính. Có cũng gác xó mà thôi. Thế nhưng Lý Hanh Dư thì ngược lại. Máy tính không có gì quá khó với hắn. Hắn thông qua máy tính có thể mở rộng tầm mắt. Lý Hanh Dư mở máy tính lên bình thường chỉ đọc tin tức. Căn bản không quá quan tâm đến những thứ khác. Sau khi mở trang web thông tin bản địa, hắn căn bản xem xét rất có hứng thú. Lý Hanh Dư căn bản quan tâm nhất đến thông tin về Sầm Vật Cương. Cũng cố gắng suy xét những lời nói của bí thư Sầm. Ủa, khi Lý Hanh Dư kéo con chuột xuống một chút thì nhíu mày. Hắn chợt thấy một bài viết. Phó bí thư, chủ tịch tỉnh Vương Tử Quân đã tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận trọng điểm về phương án lấy rừng mật làm trung tâm để mở ra nửa vòng kinh tế. Nửa vòng kinh tế? Đây là cái quái gì? Sau khi đọc xong thì Lý Hanh Dư chậm rãi nở nụ cười. Nửa vòng kinh tế thì ra là kết nối giữa thành phố rừng mật và Tử Quang. Cố gắng thông qua nhiều sách lược để kết nối kinh tế hai vùng này lại với nhau. Đây không phải một phiên bản giống như nhất thể hóa rừng mật sao? Chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Đối với rừng mật thì tốt nhất là hợp tác kinh tế với Kim Hà. Bây giờ Vương Tử Quân không quan tâm đến Kim Hà. Quyết định đẩy mạnh phương án nửa vòng kinh tế. Căn bản là vì không thể không lui bước. Lý Hanh Dư nghĩ đến phương diện mình ép cho người kia phải lui bước trong một hạng mục tốt. Thế là không khỏi càng thêm vui vẻ. Chính vì người kia mà mình mới bị điều động từ vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xuống làm bí thư thị ủy Kim Hà. Mặc dù vị trí này không tồi thế nhưng Lý Hanh Dư lại cảm nhận được sự khác biệt. Chưa nói đến những thứ khác. Ví dụ như thái độ của Phương Anh Hồ với hắn. Trước kia Phương Anh Hồ vẫn là lãnh đạo của hắn. Thế nhưng dù thế nào cũng bảo trì quan hệ cùng cấp. Nhưng bây giờ tuy Phương Anh Hồ vẫn tỏ ra thân cận. Thế nhưng lại làm hắn cảm thấy đối phương càng ngày càng giống lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân cũng có ngày hôm nay. Hừ, cứ để cho người này đẩy mạnh xây dựng nửa vòng kinh tế. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc của Lý Hanh Dư. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi nghe máy. Alo, tôi là Lý Hanh Dư. Chào bí thư Lý, tôi là Sử Đại Khuôn. Đầu dây bên kia chợt truyền đến một âm thanh vang dội. Nếu như cán bộ bên dưới mà dám nói ra bằng giọng điệu như vậy thì nhất định sẽ bị Lý Hanh Dư mắng cho một trận. Thế nhưng sau khi nghe ba chữ Sử Đại Khuê thì hắn lại tươi cười nói. Chào lão lãnh đạo. Ngày bây giờ thế nào rồi? Hay ngày trước chúng tôi đến thăm nhưng đúng lúc ngài đi câu cá. Tôi cũng đang muốn tìm ngài uống vài ly. Lý Hanh Dư căn bản không dám coi thường đối với vị bí thư thị ủy tiền nhiệm công tác lâu năm và có uy vọng rất cao trong thành phố Kim Hà. Tuy người này đã về hưu nhiều năm nhưng vẫn rất chú tâm đến sự phát triển của thành phố Kim Hà. Trước đó khi Lý Hanh Dư đến nhận chức thì Sử Đại Khuê còn đặc biệt viết cho hắn một bức thư. Điều này làm cho hắn cảm xúc ngổn ngang. Vì vậy mà trước nay Lý Hanh Dư luôn cố gắng tìm nhiều biện pháp để kết chặt mối quan hệ với người này. Ăn cơm thì để nói sau. Bí thư Lý, Tôi vừa rồi có nghe nói trong tỉnh đang chuẩn bị đẩy mạnh phương án nửa vòng kinh tế kết nối rừng mật và Tử Quang. Nếu như phương án này được thúc đẩy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành phố chúng ta. Sử Đại Khuê cũng không khách sáo với Lý Hanh Dư. Lão hỏi thẳng vào vấn đề, giọng điệu có vài phần chất vấn. Trong thành phố Kim Hà này căn bản không có mấy người dám nói chuyện với Lý Hanh Dư theo kiểu như vậy. Tuy Lý Hanh Dư không thoải mái cũng chỉ có thể mỉm cười nói, lão lãnh đạo, tôi cũng mới nghe được tin tức này. Trong tỉnh cho ra những bố trí cụ thể như vậy căn bản là rất bình thường. Bí thư Lý, anh đừng cho rằng tôi là người về hưu thì cái gì cũng không biết. Thành phố Tử Quang và Kim Hà đều là láng giềng của rừng mật. Thế nhưng thành phố Kim Hà chúng ta ở gần hơn. Trước kia chủ tịch Đường nói ra phương án nhất thể hóa rừng mật. Bây giờ vì sao phương án này chưa đâu vào đâu thì tuyến tỉnh lại cho ra phương án nửa vòng kinh tế. Sử Đại Khuê nói đến đây thì giọng điệu có thêm vài phần kích động. Phương diện xây dựng trọng điểm của tuyến tỉnh luôn có sự bất công. Biệt là những phương án như nhất thể hóa rừng mật hay là nửa vòng kinh tế. Nếu Lý Hanh Dư bị Sầm Vật Cương mắng thì căn bản không dám có nửa câu oán hận. Bây giờ hắn là người có quyền uy nói 102 ở thành phố Kim Hà. Tất nhiên không muốn bị người ta răn dạy. Hơn nữa người mở miệng chỉ là một ông lão đã rời khỏi sân khấu chính trị của Kim Hà. Thế nhưng lại khoa tay múa chân với hắn. Đúng là không chịu làm đèn cạn dầu. Có một câu thế này: tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi. Khi anh còn ở trên vị trí lãnh đạo thành phố Kim Hà thì không cho ra thành tích gì tốt đẹp. Bây giờ lại nói này nọ với tôi. Anh đã quên bây giờ tất cả quyền lực đang nằm trong tay tôi sao? Lý Hanh Dư, tôi ngẩng đầu không thèm với trời, cúi mặt không thèm với đất. Anh là cái quái gì? Sau khi có chút bực bội thì Lý Hanh Dư thầm cười nhạt. Hắn trầm giọng nói, lão lãnh đạo, tuyến tỉnh suy xét chuyện gì thì tôi căn bản không còn cách nào xen vào được. Ngài đấy cũng không nên nổi nóng như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt, trồng hoa nuôi cá là được. Bây giờ tôi còn có chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lý Hanh Dư cúp điện thoại và lấy sổ ra ghi ba chữ Sử Đại Khuê. Thầm nghĩ sau này nên cho thư ký chú ý một chút. Nếu là người này đến tìm thì không gặp. Chương 1744, P1, không gấp không nóng. Chương 1744, P1, không gấp không nóng. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi mát mắt, không gian bừng bừng sức sống. Nếu đứng ở khu trung tâm thương mại của thành phố rừng mật nhìn qua phía bên kia, căn bản thấy trên trời có nhiều cánh diều đủ màu sắc. Những ông lão đã về hưu cùng cháu của mình đều là những thành viên trong nhóm người chơi diều. Không gian liên tục vang lên những tiếng cười vui vẻ. Một khu thể thao ở Tây Thành của thành phố rừng mật. Lúc này các cựu chiến binh đang đánh bóng rổ truyền giao hữu. Vì đây là trận chung kết thế nên có rất nhiều người xem. Kim Hoa Hỷ là hội trưởng hội cựu chiến binh tỉnh Mật Đông. Hôm nay hắn cực kỳ bận rộn, liên tục chạy tới chạy lui, trên mặt vã đầy mồ hôi. Nhưng dù Kim Hoa Hỷ có mệt mỏi thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Hắn rất hy vọng mình vất vả thế này và lấy được gương mặt tươi cười của Bí Thư Sầm. Thế nhưng Bí Thư Sầm căn bản là quá bận rộn. Mãi đến bây giờ thì Kim Hoa Hỷ cũng chỉ có được những lời cổ vũ của thư ký trưởng Phương Anh Hồ mà thôi. Kim Hoa Hỷ nhìn Bí Thư Sầm đang chú tâm theo dõi trận đấu, thế là không khỏi áp chế sự ai oán trong lòng. Đánh hay quá. Sau khi đội áo xanh ghi được một điểm rất đẹp mắt thì Sầm Vật Cương không khỏi tươi cười nói với một ông lão ngồi bên cạnh mình. Ông lão kia khoảng 70-80 tuổi nhưng tinh thần rất mạnh mẽ. Tuy trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng cặp mắt sáng ngời vẫn luôn chớp động. Bí Thư Sầm, anh Tôn ra sân thì căn bản cực kỳ có tinh thần. Xem ra cũng không cần lo lắng về kết quả hôm nay nữa rồi. Ông cụ nhìn về phía một ông lão đang chơi bóng trong sân rồi khẽ nói lời bình. Anh Lưu nói rất đúng. Anh Tôn thật sự chơi rất hay. Sầm Vật Cương nghiêng đầu phụ họa với ông lão bên cạnh mình. Ông lão chợt cười ha hà nói: anh ấy đánh tốt hay không thì tôi không biết, thế nhưng tôi biết rõ người này làm việc khá lưu manh. Tôi thấy người này chơi bóng chủ yếu là giở trò lưu manh mà thôi. Sầm Vật Cương căn bản không tiếp lời, lão chỉ có thể cười cười mà thôi. Bí thư Sầm, trong tỉnh có nhiều chuyện bận rộn, anh nếu có gì bận thì cứ đi, cũng không cần mỗi năm phải tham gia những hoạt động thể thao này với nhóm những ông già chúng tôi. Anh xem, lúc này Tiểu Kim bên kia đã bận rộn tối mắt ra rồi. Anh Lưu chỉ về phía hội trưởng Kim rồi cười tủm tỉm nói: Sầm Vật Cương tuy bị nói chú tâm tư thế nhưng vẻ mặt lại không có chút biến đổi. Lão khẽ cười nói: anh Lưu, tôi đến đây cũng không phải là vì công tác, tôi chẳng qua cũng thích chơi bóng, đến đây xem trận đấu cũng là một cơ hội nghỉ ngơi khó có được. Nếu ngày nào cũng căng cứng công tác thì cũng không hay. Ha ha, nếu như anh đến đây thả lỏng một chút thì tôi cũng không nói gì. Anh Lưu cười hai câu, không khí càng thêm vui vẻ. Trận bóng vẫn được tiếp tục với khí thế hừng hực. Thế nhưng anh Lưu đã thu hồi ánh mắt khỏi trận đấu. Lão nhìn về phía Sầm Vật Cương rồi nói: Bí thư Sầm, tôi là người đã về hưu, khi còn tại vị thì là công bộc của dân, bây giờ rời khỏi cương vị lại là công dân. Có một số việc không nên chỉ trỏ khoa tay múa chân. Thế nhưng bây giờ gặp mặt anh thì tôi cũng không nhịn được phải nói vài lời. Lời nói của tôi chủ yếu là tham khảo mà thôi. Anh cảm thấy nghe được thì nghe, nếu không nghe được thì xem như tôi nói không ra gì. Gương mặt Sầm Vật Cương chợt có vài phần trịnh trọng. Lão nói: anh Lưu, anh là lão bí thư của tỉnh Mật Đông, anh đã cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Mật Đông, tôi trưng cầu ý kiến của anh còn chưa kịp nữa là. Bí thư Vật Cương, anh cho rằng như vậy thì hôm nay tôi sẽ nói vài câu. Từ sau khi anh đến Mật Đông, tôi cảm thấy với tính tình của anh, ở trên phương diện công tác căn bản là làm tốt hơn so với tôi năm xưa. Anh có thể bày mưu nghĩ kế, bày binh bố trận, liên tục chiến thắng. Nhìn vào điều này thì thấy anh mạnh hơn tôi. Sầm Vật Cương định nói hai câu khiêm tốn thế nhưng bị anh Lưu khoát tay chặn lại. Anh là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, có đôi khi nên cho ra phong thái của lãnh đạo đứng đầu, nên bao dung thì bao dung. Tuy đứa bé kia còn trẻ nhưng công tác cũng không tệ. Mặc dù có người nói việc làm của anh ta là cấp tiến, thế nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng phải công tác không không. Gấp mà không nóng này, nhìn xa mà không hư hại, cũng không tệ. Ít nhất thì gần đây cũng có thể làm cho chúng tôi yên tâm câu cá. Khi nghe anh Lưu nói người kia là đứa bé thì Sầm Vật Cương có chút buồn cười, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy khó thể cười. Khi Sầm Vật Cương đang châm trước từ ngữ thì anh Lưu lại tiếp tục: chính kiến công tác của các anh có sự khác nhau, điều này căn bản là bình thường. Đừng nói là hai người các anh, cho dù là anh em ruột cũng có sự khác nhau rất lớn. Nhưng dù có tồn tại sự khác biệt, các anh có thể khác nhau ở phương diện xử lý sự việc, thế nhưng lúc nào cũng phải xuất phát từ phương diện có lợi cho công tác. Sầm Vật Cương là người thông minh, anh Lưu nói những lời này tuy uyển chuyển, thế nhưng không thể không phủ nhận lời nói này có chút phê bình mình. Mặc dù lão có chút không thoải mái thế nhưng vẫn trầm giọng nói: anh Lưu, sau khi tôi quay về nhất định sẽ chăm chú chỉnh đốn và cải cách theo lời của ngài, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Bí thư Vật Cương làm việc thì tôi yên tâm. Anh Lưu càng nở nụ cười ung dung. Lão vỗ vỗ lên vai của Sầm Vật Cương rồi nói: chỉ cần các anh có thể đồng tâm hiệp lực, tôi căn bản cực kỳ tin tưởng vào sự phát triển của Mật Đông. Anh Lưu nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói: bí thư Sầm, anh có nghe nói chuẩn bị tiến hành điều chỉnh ban ngành Kim Hà hay không? Có. Sầm Vật Cương nhanh chóng suy xét nguyên nhân anh Lưu hỏi vấn đề này, thế nhưng ngoài miệng lại nhanh chóng cho ra câu trả lời khẳng định. Chợt nghe anh Lưu nói: anh có biết sử đại khu của thành phố Kim Hà không? Tôi có biết người này. Năm xưa anh ấy là bí thư thị ủy Kim Hà, Nếu tôi nhớ không lầm thì cây cầu nối liền thành phố Kim Hà và rừng mật chính là được anh ấy xây dựng lên. Sầm Vật Cương thật sự có nghe nói về Sử Đại Khuyên. Người này năm xưa là á tướng của anh Lưu. Bây giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn có lực ảnh hưởng khá lớn ở Kim Hà. Ngày hôm qua Sử Đại Khuê đến chỗ này của tôi. Cậu ấy căn bản muốn gặp anh. Anh Lưu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Sầm Vật Cương rồi nói. Anh ấy nói là rất lo lắng với tình hình phát triển của thành phố Kim Hà. Tuy bây giờ đã về hưu, thế nhưng cảm thấy có vài điểm không đúng cần phản ánh. Sầm Vật Cương cảm thấy phương diện điều chỉnh ban ngành thành phố Kim Hà là đại cục đã định. Lão lại không ngờ anh Lưu lại nói đến chuyện này. Tuy bây giờ lão rất tôn trọng anh Lưu, thế nhưng cũng phải bỏ thô lấy tinh đối với những lời này. Hơn nữa lão đã có quyết tâm, sẽ căn bản không thay đổi. Sầm Vật Cương nhìn anh Lưu mà không lên tiếng. Phương án nhất thể hóa rừng mật căn bản là một kỳ ngộ lớn cho sự phát triển của thành phố Kim Hà. Thế nhưng đã hơn một năm qua rồi, anh nhìn mà xem bây giờ phương án nhất thể hóa rừng mật kia đã phát triển được bao nhiêu. Tôi cảm thấy phải có người gánh trách nhiệm ở phương diện này. Anh Lưu nói đến đây thì lại lên tiếng. Tuy phương án nửa vòng kinh tế là tốt, có thể đồng bộ tiến hành, thế nhưng quyết không thể để cho phương án nhất thể hóa rừng mật bị ngã đổ được. Chương 1744, Pờ 2, không gấp không nóng. Chương 1744, Pờ 2, không gấp không nóng. Tôi cảm thấy phương diện điều chỉnh ban ngành Kim Hà cần phải căn cứ vào sự phát triển của địa phương. Cần phải cho ra một ban ngành khai thác chí tiến thủ. Hơn nữa người cầm đầu phải có năng lực, phải có khả năng. Anh Lưu, quay về tôi nhất định sẽ xem xét thật kỹ càng sự việc này. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt nghiêm túc của anh Lưu rồi trầm giọng đảm bảo. Anh Lưu khoát tay áo nói, những thứ này chỉ là ý kiến của tôi, anh tham khảo là được. Đúng rồi, nhóm người Sử Đại Khuê căn bản muốn được gặp anh. Nếu anh có thời gian thì cũng không nên ngại gặp mặt bọn họ. À, tôi nhất định sẽ sắp xếp chuyện này. Sầm Vật Cương gật đầu thật mạnh nói. Sầm Vật Cương rời khỏi sân bóng mà gương mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những lời nói của anh Lưu liên tục vang vọng trong đầu. Mặc dù còn chưa gặp mặt nhóm người Sử Đại Khuyên, thế nhưng lão lại biết những người kia muốn đến để phản ánh vấn đề gì. Nửa vòng kinh tế của Vương Tử Quân thật sự là một kế sách rút củi đáy nồi. Nhưng mình có nên kiên trì hay không? Sầm Vật Cương càng thêm nhíu mày. Bí thư Sầm, có điện thoại của trưởng phòng Uông. Thư ký tuy không muốn quấy rầy Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng có điện thoại, hắn không thể không báo cáo. Sầm Vật Cương tiếp điện thoại, chợt nghe Uông Thanh Minh trầm giọng nói, bí thư Sầm, ngày bây giờ có bận rộn không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo. Anh nói đi. Sầm Vật Cương gõ ngón tay lên mặt ghế rồi thản nhiên nói, bí thư Sầm, hôm nay có vài vị cán bộ lão thành của thành phố Kim Hà đến phòng tổ chức. Bọn họ cho ra vài lời đề nghị với công tác của thành phố Kim Hà. Long Thanh Minh do dự giây lát rồi khẽ nói, tôi có nên đưa tài liệu đến cho anh không? Được, nửa giờ sau anh đến phòng làm việc của tôi. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống. Lão chợt cảm thấy tâm tư của mình có chút suy yếu. Triệu Quốc Đống hơn 40 tuổi, là một trong số các cán bộ cấp sở của tỉnh Mật Đông, là một người thuộc thành viên cán bộ trẻ tuổi. Thế nhưng bây giờ tâm tình của hắn căn bản là không tốt. Quốc Đống, hút một điếu thuốc đi. Đôi khi chúng ta cũng nên dùng khói thuốc để điều tiết tâm tình của mình. Lữ Ngạc Ngũ ném thuốc cho Triệu Quốc Đống, sau đó dùng giọng chán nản nói. Triệu Quốc Đống nhìn vẻ mặt của Lữ Nhạc Ngũ, hắn thở dài một hơi. Tuy hắn không thích hút thuốc, thế nhưng lúc này nể mặt lãnh đạo mà phải châm lửa. Khi sương khói bay lên thì gương mặt Lữ Nhạc Ngũ giống như có thêm vài phần sức sống. Hắn cũng không lên tiếng. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc mới nói, Quốc Đống, có thể nhập gánh công tác với cậu, tôi cảm thấy rất vui. Triệu Quốc Đống nhìn gương mặt chán nản của Lữ Nhạc Ngũ, hắn cố gắng nở nụ cười nói, chủ tịch, sự việc còn chưa đến bước cuối cùng, ai cũng không biết kết quả là gì. Tôi cảm thấy Chủ tịch Vương căn bản không cho Lý Hanh Dư tùy ý làm bậy ở sự kiện này. Hì hì, Lữ Nhạc Ngũ cười cười nói, cho dù có thể giữ tôi ở lại Kim Hà, tôi cũng không muốn ở lại. Hơn nữa khả năng này căn bản là con số không. Đi sớm một chút cũng tốt. Mỗi ngày đều phải nhìn gương mặt khốn kiếp của Lý Hanh Dư, tôi cảm thấy rất chán nản. Tôi cũng không sợ Quốc Đống cậu chê cười. Mỗi ngày tôi nhìn thấy gương mặt của Lý Hanh Dư, tôi cảm thấy giống như mây đen phủ lên đầu mình. Lữ Nhạc Ngũ vung tay múa chân lên tiếng, sau đó cười ha hả nói, cảm giác mây đen trên đỉnh đầu làm cho người ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Lữ Nhạc Ngũ có chút thất thố, thế nhưng Triệu Quốc Đống cũng không trách cứ. Một năm qua Lữ Nhạc Ngũ bị Lý Hanh Dư áp chế đến mức khó thể chịu đựng được. Bây giờ sắp phải đi cũng không có gì cố kỵ, thế nên cũng không có vấn đề gì cả. Chủ tịch Vương cũng không quá tán thưởng tôi. Lữ Nhạc Ngũ uống một hớp nước rồi nói tiếp, tuy tôi tiếp xúc không nhiều với Chủ tịch Vương, thế nhưng vật họp theo loài, người phân theo bầy đàn. Những người như Chủ tịch Vương căn bản thích những người tương tự như mình. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương rất quan tâm đến ngài. Triệu Quốc Đống do dự giây lát rồi khẽ khuyên giải Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ rủi tàn thuốc trong tay, sau đó mới nói với Triệu Quốc Đống, có một số việc căn bản giống như là người uống nước tự biết ấm lạnh thế nào. Tôi biết rõ Chủ tịch Vương rất hy vọng tôi thúc đẩy phương án nhất thể hóa rừng mật tiến triển, thế nhưng tôi căn bản là làm cho anh ấy thất vọng. Nhưng tôi cũng không hận Chủ tịch Vương, ngược lại tôi rất kính nể anh ấy, vì anh ấy là người làm gia nghiệp lớn. Chưa nói phương diện gì khác, ví dụ như hoàn cảnh thống trị vào lúc này, thành phố Kim Hà thông qua phương án trừng trị các doanh nghiệp gây ô nhiễm làm cho hoàn cảnh môi trường được cải thiện không nhỏ. Các hồ nước trong thành phố trở nên sạch đẹp hơn. Tôi tin tưởng không bao lâu nữa phương diện nuôi trồng thủy sản sẽ được đẩy mạnh phát triển. Đây là những thành tích mà bây giờ nhìn không thấy được. Hơn nữa đặt vào hoàn cảnh tất cả địa phương đều chú trọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đến môi trường, đây căn bản là thành tích cực kỳ khó có được. Lữ Nhạc Ngũ nói đến đây thì dùng giọng cảm khái nói, năm xưa tôi công tác ở dưới thôn đã được ăn không ít tôm cá ở Hồ Long Điềm. Một thời gian nữa tôi cũng sẽ được thưởng thức những món năm xưa của mình. Được, tôi cũng chờ đến lúc được đãi chủ tịch những món cá tôm sông hồ trong thành phố. Vài ngày trước Triệu Quốc Đống có đi qua Hồ Long Điềm. Hắn cười cười nói, tôi cảm thấy không bao lâu nữa sẽ được như vậy. Vì lần trước tôi có đi đến Hồ Long Điềm, tôi đã thấy có nhiều hộ gia đình bắt đầu nuôi cá trở lại. Lữ Nhạc Ngũ chợt có hứng thú, hắn không khỏi hít vào một hơi thuốc nói, thật vậy sao? Vài ngày nữa chúng ta đi xem thế nào. Nhưng Lữ Nhạc Ngũ nói xong những lời này thì vẻ mặt chán nản hơn một chút. Hắn biết rõ hội nghị thường ủy quyết định vận mệnh của mình đang được tổ chức. Sau hội nghị thường ủy kia thì hắn sẽ phải rời khỏi Kim Hà. Lữ Nhạc Ngũ rời khỏi Kim Hà còn có thể quay về được sao? Dưới sự lãnh đạo của Lý Hanh Dư thì thành phố Kim Hà còn có người chào đón mình không? Lữ Nhạc Ngũ nghĩ đến khoảng thời gian gần đây những người theo mình bắt đầu dựa vào Lý Hanh Dư. Hắn cảm thấy trong lòng có một đáp án rất chán nản. Lữ Nhạc Ngũ căn bản cũng không có gì bất ngờ với vấn đề này. Nhân tâm con người là như vậy. Hắn là người phải ra đi, căn bản không thể không cho người ở lại tìm đường sống của mình. Quốc Đống, hai người chúng ta cùng nhập gánh công tác thời gian không quá lâu, thế nhưng lại rất hợp tính nhau. Anh là người phải đi, có vài lời nếu cậu cảm thấy nghe lọt tai thì nghe, không thì thôi, tôi cũng không có vấn đề. Triệu Quốc Đống chuẩn bị mở miệng thì lại bị Lữ Nhạc Ngũ vung tay cản lại. Tôi đi thì uy thế của Lý Hanh Dư trong thành phố Kim Hà càng thêm mạnh mẽ. Tuy tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, thế nhưng đời người chỉ có được vài năm. Nếu uất ức ở nơi này thì không bằng đi đến nơi khác bắt đầu từ con số 0. Biết đâu sẽ có lại hy vọng. Chủ tịch Lữ nói đúng, tôi cũng đang xem xét chuyện này. Triệu Quốc Đống hít vào một hơi thuốc rồi giống như hạ quyết tâm nói: nếu như sự việc thật sự phát triển theo chiều hướng bây giờ, tôi sẽ đến báo cáo với Chủ tịch Vương. Ừ, Lữ Nhạc Ngũ khẽ thở dài một hơi. Hắn cười cười nói: Chủ tịch Vương cũng không phải dễ dàng công tác. Hy vọng lần này Chủ tịch Vương có thể giúp tôi tranh thủ được một vị trí dưỡng lão. Chương 1745 Pờ 1 đi qua biển. Chương 1745 Pờ 1 đi qua biển. Khi Lữ Nhạc Ngũ cảm thấy cực kỳ chờ mong thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi trầm giọng nói: chào thư ký trưởng Phương, tôi là Lữ Nhạc Ngũ. Chào chủ tịch Lữ, bây giờ anh về tỉnh một chuyến, một giờ sau đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Giọng điệu của Phương Anh Hồ cũng không có chút cảm tình gì. Lữ Nhạc Ngũ nghe mà cảm thấy có chút khó chịu. Lữ Nhạc Ngũ đặt điện thoại xuống rồi dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Triệu Quốc Đống. Sau một lúc lâu mới nói: hội nghị thường ủy không phải được bắt đầu rồi sao? Vì sao bây giờ thư ký trưởng lại gọi điện thoại đến? Triệu Quốc Đống có chút nghi hoặc. Hắn mặc dù chưa từng tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng biết những hội nghị liên quan đến nhân sự như thế này nếu như không mất 2-3 giờ thì khó xong được. Nhưng hôm nay là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Lữ Nhạc Ngũ lại được gọi đi nhanh như vậy? Biết đâu có được tin tức tốt. Triệu Quốc Đống lúc này chỉ có thể an ủi Lữ Nhạc Ngũ mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ cũng không phải người cần được an ủi. Rất nhiều phương diện hắn có lực phán đoán nhạy cảm của mình. Hắn cau mày rồi cười khổ nói: tôi cũng đã sớm không nghĩ đến tin tức tốt rồi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của Triệu Quốc Đống. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại rồi trầm giọng nói: chào anh, tôi là Triệu Quốc Đống. Chợt nghe bên kia có người nói: chào anh Quốc Đống, tôi là Phương Anh Hồ. Một giờ sau anh đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Chào thư ký trưởng, bí thư Sầm có phải có chuyện gì không? Triệu Quốc Đống hỏi xong có chút hối hận. Dù sao thì vị trí của hắn cũng quyết định hắn lên tiếng như vậy là không hay. Nhưng bên kia cũng không phải vì câu hỏi như vậy mà mất vui. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Phương Anh Hồ nói: không phải là chuyện xấu. Tuy Triệu Quốc Đống còn muốn hỏi thêm hai câu, thế nhưng hắn biết lúc này không nên hỏi lại. Phương Anh Hồ bên kia lại cúp điện thoại. Là điện thoại của thư ký trưởng Phương sao? Lữ Nhạc Ngũ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gật đầu nói: thư ký trưởng yêu cầu tôi một giờ sau đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Lữ Nhạc Ngũ có chút sững sốt. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Triệu Quốc Đống lại phải đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Thế nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: vậy chúng ta cùng đi. Chủ tịch Lữ, anh nói xem vì sao lần này bí thư Sầm lại muốn gặp tôi. Triệu Quốc Đống có chút do dự, sau đó mở miệng hỏi Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ cũng không hiểu vì sao, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết Triệu Quốc Đống đi đến gặp bí thư Sầm biết đâu không phải là chuyện gì xấu. Biết đâu tuyến trên có ý nghĩ đề bạt Triệu Quốc Đống. Lữ Nhạc Ngũ nghĩ đến đây thì có chút đố kỵ. Mặc dù hắn có quan hệ không tệ với Triệu Quốc Đống, hơn nữa nếu như Triệu Quốc Đống tiếp nhận vị trí của hắn, như vậy sẽ giúp đỡ những người của mình còn ở lại thành phố Kim Hà. Thế nhưng sắp xếp này không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút ê ẩm. Với lực ảnh hưởng hiện tại của Chủ tịch Vương, có thể tranh thủ cho Triệu Quốc Đống được không? Lữ Nhạc Ngũ không thể xác định được điều này. Hắn nhìn vẻ mặt của Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng cười nói: có lẽ không phải chuyện xấu. Hai người Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống vừa xuống lầu lên xe thì thấy Lý Hanh Dư bên kia cũng leo lên xe chạy đi. Lý Hanh Dư tuy thấy hai người bọn họ thế nhưng cũng không có ý nghĩ dừng lại. Xe của hắn chạy đi nhanh như gió, chạy đi, vượt qua xe kia. Lữ Nhạc Ngũ nhìn về phía chiếc xe trước mặt, sau đó trầm giọng ra lệnh cho lái xe của mình. Triệu Quốc Đống dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lữ Nhạc Ngũ. Trước nay Lữ Nhạc Ngũ căn bản có biểu hiện cực kỳ an phận, không muốn tranh chấp với Lý Hanh Dư. Hôm nay làm sao vậy? Triệu Quốc Đống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lữ Nhạc Ngũ. Lữ Nhạc Ngũ cũng hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Hắn cười cười nói, Quốc Đống, thật ra tôi thích ngồi xe chạy nhanh. Triệu Quốc Đống nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Nhạc Ngũ. Hắn căn bản hiểu rõ vấn đề. Cái gì là thích chạy nhanh? Căn bản là biểu hiện bất mãn với Lý Hanh Dư mà thôi. Triệu Quốc Đống nghĩ đến phương diện đến bây giờ mà Lữ Nhạc Ngũ còn tranh chấp chạy trước chạy sau với Lý Hanh Dư. Thế là không khỏi có chút chán nản. Lái xe của Lữ Nhạc Ngũ cũng không làm cho lãnh đạo thất vọng. Sau khi chạy đến đường cao tốc thì vượt qua vài chục chiếc xe. Cuối cùng vượt qua bên cạnh xe của Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư ngồi trong xe tất nhiên thấy rõ xe của Lữ Nhạc Ngũ vượt qua xe của mình. Thế nhưng hắn căn bản chỉ cười lạnh với hành vi mờ ám của đối phương mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ này căn bản càng ngày càng quá. Bí thư Lý, chúng ta có vượt qua không? Lái xe không quay đầu nhưng giọng điệu có vài phần kích động. Lý Hanh Dư khoát tay áo nói, không cần phải tranh chấp với anh ta. Lý Hanh Dư nói đến đây thì cười. Dù gì cũng đã ngột ngạt cả năm, cũng nên cho người ta thoải mái một chút. Nếu không lại có người bảo tôi không bao dung. Thư ký quay đầu nhìn Lý Hanh Dư rồi cười cười. Sau đó dùng giọng nịnh nọt nói, Bí thư Lý, ngài thật sự là khoan hồng độ lượng. Nếu như việc này đặt lên người tôi đã sớm không nhịn được. Kỹ thuật lái xe của tiểu cổ rất tốt. Vượt qua xe kia chỉ là nhấn chân ga mà thôi. Lý Hanh Dư thầm cười trong lòng. Thư ký nói ra những lời kia căn bản đã phát huy nghệ thuật lên tiếng đến mức cao độ. Một câu kia căn bản là nhất cứ lưỡng tiện. Vừa nịnh nọt mình, vừa khoe mẽ tài năng của lái xe. Lý Hanh Dư khá thỏa mãn với vị thư ký tám mặt lung linh của mình. Thế nên chỉ gật đầu cười mà không nói lời nào. Lúc này trong đầu Lý Hanh Dư vẫn nghĩ đến cuộc điện thoại đột ngột kia. Lý Hanh Dư công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm. Hắn chưa từng tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Thế nhưng căn bản hiểu rõ trình tự của nó. Dưới tình huống bình thường thì căn bản không nên xuất hiện tình huống này. Dù sao thì hội nghị thường ủy tỉnh ủy mới tổ chức được nửa giờ mà thôi. Lý Hanh Dư càng cảm thấy bất an với thái độ của Phương Anh Hồ. Tuy trước nay Phương Anh Hồ luôn biểu hiện là lãnh đạo trước mặt hắn, thế nhưng khi mở miệng thì dù sao cũng phải cho hắn thể diện. Nhưng lần này Phương Anh Hồ căn bản không thèm nể mặt. Mình hỏi có chuyện gì thì Phương Anh Hồ cũng không nói. Không phải có chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ. Lý Hanh Dư chợt nghĩ như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu. Cảm thấy mình rõ ràng là lo nghĩ vô cớ. Làm gì có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bí thư Sầm đã sớm quyết định sự việc. Như thế nào lại phát triển khác đi được. Xe chạy rất ổn định. 50 phút sau đã dừng lại ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Lý Hanh Dư xuống xe thì vừa đúng lúc thấy Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Chương 1745 P2 đi qua biển. Chương 1745 P2 đi qua biển. Lúc này Lữ Nhạc Ngũ bên kia nhìn có vẻ cực kỳ nóng ruột. Lý Hanh Dư chuẩn bị chào hỏi hai người kia. Dù sao thì mình cũng phải bảo trì phong độ của một vị bí thư thị ủy. Không thể làm mất mặt Sầm Vật Cương được. Chào bí thư Văn. Khi Lý Hanh Dư chuẩn bị mở miệng thì thấy Văn Thành Đồ từ trên lầu đi xuống. Có 7-8 người đi theo sau lưng Văn Thành Đồ. Tình cảnh tiền hô hậu ủng giống như đang huy động nhân sự. Nhưng vẻ mặt của Văn Thành Đồ đang đi đầu căn bản không tốt. Gương mặt âm trầm giống như có người nợ tiền mà không chịu trả vậy. Văn Thành Đồ nghe thấy Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống chào hỏi thì không khỏi nở nụ cười. Hắn bắt tay Lữ Nhạc Ngũ rồi cười nói với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu mới đến sao? Bí thư Văn, tôi và Chủ tịch Lữ vừa mới đi đến. Triệu Quốc Đống tuy cảm thấy có chút bất ngờ vì Bí thư Văn chào hỏi mình. Thế nhưng vẫn thành thật đáp lời. À, rất tốt Quốc Đống. Anh làm rất tốt. Văn Thành Đồ nói đến đây thì cũng thấy Lý Hanh Dư. Thế là thản nhiên nói, Bí thư Sầm đang chờ các anh. Các anh đi nhanh lên, đừng để cho Bí thư Sầm chờ lâu. Văn Thành Đồ đã rời đi thế nhưng lời nói lại làm cho Lữ Nhạc Ngũ và Lý Hanh Dư phải nhìn về phía Triệu Quốc Đống. Lúc này Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu dưới ánh mắt của Lữ Nhạc Ngũ và Lý Hanh Dư. Triệu Quốc Đống căn bản không hiểu đây là tình huống gì. Vì sao Bí Thư Văn lại tỏ ra thân mật với mình như vậy? Quốc Đống, chúng ta đi thôi, đừng để cho Bí Thư chờ lâu. Lữ Nhạc Ngũ vỗ vỗ lên vai của Triệu Quốc Đống rồi nở nụ cười nói. Tuy mối quan hệ giữa ba người có sự phân chia ra hai bên, thế nhưng khi gặp mặt Sầm Vật Cương, không ai dám biểu hiện tâm tư của mình ra ngoài. Ba người đi lên khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Lý Hanh Dư là người đi đầu, hai người Lữ Nhạc Ngũ và Triệu Quốc Đống đi theo sau. Các anh tới rồi à? Khi nhóm người Lý Hanh Dư đi đến gần phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Phương Anh Hồ vừa đi ra khỏi phòng thư ký của Sầm Vật Cương. Hắn nhìn thấy đám người Lý Hanh Dư thì trầm giọng nói. Ba người vội vàng nở nụ cười với Phương Anh Hồ. Lý Hanh Dư nhanh chóng tiến lên nói. Chào thư ký trưởng. À, Bí Thư Sầm đang chờ các anh trong phòng. Các anh vào đi. Phương Anh Hồ nhìn về phía Lý Hanh Dư rồi gật đầu khẽ nói. Lý Hanh Dư nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Phương Anh Hồ, hắn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Trước kia khi gặp mặt Sầm Vật Cương thì Phương Anh Hồ sẽ nhắc nhở mình vài lời. Bây giờ sao lại có biểu hiện này? Là vì Lữ Nhạc Ngũ ở bên cạnh mình sao? Nguyên nhân này vừa xuất hiện thì Lý Hanh Dư nhanh chóng chối bỏ. Phương Anh Hồ là ai? Là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy. Đừng nói là Lữ Nhạc Ngũ sắp phải lui ra, dù còn là chủ tịch thành phố cũng không được Phương Anh Hồ cố kỵ như vậy. Trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi Lý Hanh Dư nhìn về phía bàn làm việc của Sầm Vật Cương theo bản năng, lại phát hiện không có người nào ở đó. Phát hiện này làm cho hắn cực kỳ sững sờ. Vì sao lại không có một ai? Khi Lý Hanh Dư cảm thấy kinh hoàng thì chợt nghe Phương Anh Hồ nói. Bí Thư Sầm, Chủ tịch Vương, nhóm người Bí Thư Hà đến rồi. Lý Hanh Dư nhìn lại thì thấy Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đang ngồi trên ghế salon trong phòng. Khi hắn nhìn về phía hai người Sầm Vật Cương, hai người kia cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Sầm Vật Cương làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy run sợ. Còn Vương Tử Quân thì tỏ ra cực kỳ bình thản. Sự bình thản này làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Không phải là Bí Thư Sầm cần gặp mình sao? Thế nào lại có Vương Tử Quân ở đây? Lý Hanh Dư thật sự kinh ngạc. Thế nhưng lại không khỏi không lên tiếng chào hỏi. Chào Bí Thư Sầm. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói lời nào. Sầm Vật Cương lại hừ một tiếng nói. Hôm nay cũng không nói quá lâu. Các anh nghe cho kỹ. Thái độ của Bí Thư Sầm có gì đó không đúng. Không phải Lữ Nhạc Ngũ sẽ được ở lại đấy chứ? Trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Hắn nghĩ rằng nếu Bí Thư Sầm cho ra quyết định thì không ai có thể phản kháng. Thế nhưng không ngờ sự việc lại có biến đổi. Nhưng Lý Hanh Dư yêu thích sóng gió. Hắn là người thích vật lộn với sóng gió. Dù sóng to gió lớn thì hắn cũng không sợ. Chỉ cần cho hắn một sân khấu tốt là được. Khi Lý Hanh Dư lóe lên những ý nghĩ như vậy thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói. Một năm qua tỉnh ủy căn bản rất không hài lòng với công tác của thành phố Kim Hà. Không những phương diện tăng trưởng kinh tế không có khởi sắc, mà hạng mục nhất thể hóa rừng mật được tỉnh ủy chú trọng lại chậm trễ khởi công. Bí Thư Sầm nói làm sao vậy? Không phải Bí Thư không thích phương án nhất thể hóa rừng mật sao? Lý Hanh Dư không ngờ Sầm Vật Cương lại phê bình về phương án nhất thể hóa rừng mật. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy sợ hãi. Các anh không làm tốt công tác của mình thế nhưng lại có bản lĩnh vỗ bàn lớn tiếng với nhau. Sầm Vật Cương nói rồi chỉ vào mặt bàn của mình nói. Các anh không phải có bản lĩnh sao? Tôi có cái bàn đây này. Tôi cũng muốn xem các anh có thể đập nát nó được không? Bí Thư tỉnh ủy nổi giận thì căn bản là người nào cũng phải sợ hãi. Lý Hanh Dư nhìn gương mặt tàn khốc của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy mình cũng không dám thở mạnh. Bí thư Sầm, sự việc đã diễn ra, phê bình cũng không có tác dụng. Quan trọng là bọn họ phải nhận thức được sai lầm của mình. Khi Sầm Vật Cương đang thở dốc thì Vương Tử Quân khẽ nói. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mới nói: Chủ tịch nói rất đúng, lần này nên ghi rõ vào sổ sách. Lý Hanh Dư, anh nói cho tôi biết xem, anh có trách nhiệm gì ở sự việc này? Bí thư Sầm, chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm chủ yếu. Tôi là người đứng đầu thành phố Kim Hà, tôi không cố gắng đoàn kết ban ngành, không làm tốt công tác phát triển kinh tế, đây là sai lầm của tôi. Lý Hanh Dư biết rõ bây giờ không phải lúc trốn tránh trách nhiệm, vì vậy hắn hiểu hiện cực kỳ tốt, trực tiếp nhận tất cả trách nhiệm lên người mình. Sầm Vật Cương nhìn thấy Lý Hanh Dư đứng đó thì không khỏi hừ một tiếng. Bây giờ mới biết gánh trách nhiệm, vậy trước đó các anh làm gì? Các anh nếu có tinh thần nhận trách nhiệm, nào có xảy ra hiện tượng hôm nay? Lý Hanh Dư không nói gì, Lữ Nhạc Ngũ càng không nói gì. Hắn tuy cũng muốn thừa nhận sai lầm, thế nhưng lại có chút không phục. Bây giờ trách nhiệm của Lý Hanh Dư là chủ yếu, Lý Hanh Dư phải thừa nhận sai lầm. Nếu như hắn tiếp tục tiến lên sẽ làm cho người ta khó chịu. Chương 1746, ưng lượn giữa trời cao, rồng ngao du tứ hải. Chương 1746, ưng lượn giữa trời cao, rồng ngao du tứ hải. Bí thư, nếu như bọn họ đều đã nhận thức sai lầm, như vậy cũng đừng nên phê bình nữa. Vương Tử Quân cười cười nói lời khuyên nhủ với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương gật đầu nói: Nếu thành phố Kim Hà không thể chứa nổi hai anh, như vậy hai anh nên thay đổi vị trí. Nhưng nếu các anh ở trên cương vị công tác mới vẫn tiếp tục xuất hiện tình huống như thế này, các anh cũng đừng trách tôi không khách khí. Sầm Vật Cương lên tiếng giống như sấm sét giữa trời đổ lên đầu Lý Hanh Dư. Hắn vốn cho rằng Sầm Vật Cương sẽ tách hai người ra, điều động Lữ Nhạc Ngũ đi nơi khác, không ngờ bản thân hắn cũng không phải là người chiến thắng. Hai người đều phải rời khỏi Kim Hà, căn bản không giống với những gì mà bí thư Sầm trước đó đã vạch ra. Nếu so sánh với bộ dạng khiếp sợ của Lý Hanh Dư thì Lữ Nhạc Ngũ tỏ ra rất vui mừng. Hắn không bất ngờ với tình huống mình bị điều đi, thế nhưng Lý Hanh Dư cũng phải đi theo. Điều này làm hắn thật sự rất bất ngờ. Hai bên cùng nhau rời đi, căn bản mình cũng không phải là kẻ thất bại. Lý Hanh Dư nghĩ đủ mọi biện pháp để ép mình rời đi, xem như người này cũng đã thỏa mãn. Thế nhưng chính Lý Hanh Dư cũng phải cút đi. Lữ Nhạc Ngũ nghĩ đến phương diện những ngày qua Lý Hanh Dư luôn tỏ ra cực kỳ đắc ý, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ giải hận. Nhưng trước đó dù là bất kỳ nguồn tin nào cũng nói bí thư Sầm chuẩn bị cho Lý Hanh Dư ở lại Kim Hà, bây giờ là làm sao? Lữ Nhạc Ngũ cảm thấy kinh dị trong giây lát. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân đang ngồi bên kia cực kỳ bình thản như sự việc không liên quan đến mình. Tuy hắn không thể khẳng định, thế nhưng có thể cảm giác được chuyện này có liên quan đến Chủ tịch Vương. Nếu như trước đó mình chú tâm dựa vào Chủ tịch Vương, bây giờ có phải tốt hơn rồi không? Bí thư Sầm, tôi... Lý Hanh Dư muốn chất vấn Sầm Vật Cương vài lời, thế nhưng hắn lại cảm thấy như vậy là quá ngu xuẩn. Lúc này mình căn bản không còn gì để nói. Sầm Vật Cương hiểu Lý Hanh Dư muốn nói gì, thế nhưng lúc này hảo cảm của lão với Lý Hanh Dư đã không còn. Lão khoát tay áo nói: Hai người các anh đi gặp trưởng phòng Uông, anh ấy có chuyện cần nói với hai anh. Sầm Vật Cương nói rồi quay sang Triệu Quốc Đống ở bên cạnh. Quốc Đống, anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện một chút. Lúc này Triệu Quốc Đống giật mình, căn bản cũng không kém hai người Lý Hanh Dư. Mặc dù hắn đã thầm dự đoán ra nhiều kết quả, thế nhưng không ngờ kết quả chính thức lại là như vậy. Lý Hanh Dư và Lữ Nhạc Ngũ đều phải đi, lại gọi cả mình đến. Vấn đề này rõ ràng là cơ hội cực kỳ tốt với mình. Sau khi nghe Sầm Vật Cương nói mình ngồi xuống, Triệu Quốc Đống cũng không ngồi xuống ngay. Hắn chờ Lý Hanh Dư và Lữ Nhạc Ngũ rời đi, sau đó mới nói: Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, tôi cũng có trách nhiệm ở sự kiện này. Tôi không làm tốt công tác của mình, không làm tốt công tác nối nhịp cầu giữa bí thư và chủ tịch. Tôi Quốc Đống, anh nói không sai, anh cũng có trách nhiệm của mình ở sự việc này. Thế nhưng hai con lừa căn bản không thể cùng qua cầu độc một. Chủ yếu là vấn đề của hai người bọn họ, anh không nên đặt nặng tâm lý cho mình. Sầm Vật Cương khoát tay áo rồi uống một hớp nước nói: Thành phố Kim Hà ở gần bên thành phố Sừng Mật, có vị trí trọng yếu trong bố cục kinh tế của tỉnh. Không những tuyến tỉnh không hài lòng với tình hình phát triển kinh tế những năm qua của thành phố Kim Hà, ngay cả cán bộ quần chúng thành phố Kim Hà cũng có ý kiến. Quốc Đống, sau này trọng trách của anh sẽ rất nặng. Anh không những phải gánh trách nhiệm ở thành phố Kim Hà, còn phải thúc đẩy hạng mục nhất thể hóa Rừng Mật, phải làm tốt các mối quan hệ trong thành phố. Triệu Quốc Đống nghe được câu nói này thì cảm thấy máu nóng sông lên. Tuy hắn không còn là người dễ bị máu nóng làm mờ mắt, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có vài phần run rẩy. Triệu Quốc Đống không tin được vào lỗ tai của mình. Khi hắn nghĩ rằng mình tối đa chỉ là chủ tịch thành phố, không ngờ lại trực tiếp tiến lên làm bí thư thị ủy Kim Hà. Không muốn làm lãnh đạo sẽ không phải là thủ hạ tốt. Triệu Quốc Đống là người ở vị trí cấp phó nhiều năm, mục đích cao nhất của hắn là bí thư thị ủy, đó là khát vọng của hắn. Khi đi đến tỉnh ủy thì Triệu Quốc Đống còn cảm thấy mình cách xa vị trí bí thư thị ủy. Thế nhưng bây giờ mục tiêu lâu năm đã thành hiện thực. Nửa giờ sau, chủ yếu là bí thư Sầm Vật Cương lên tiếng. Vương Tử Quân chỉ ở bên cạnh nói chen vào vài câu mà thôi. Tuy Triệu Quốc Đống rất muốn nói thêm vài lời với hai vị lãnh đạo, thế nhưng thời gian của hai vị lãnh đạo đều eo hẹp. Sau khi thư ký trưởng đi vào dục một lần, Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế salon. Nếu anh có gì khó khăn cứ đến tìm tôi và chủ tịch Vương. Sầm Vật Cương vỗ lên vai của Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống cảm tạ sự quan tâm của Sầm Vật Cương, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Triệu Quốc Đống chợt sinh ra một ý nghĩ. Hình như mái tóc của Sầm Vật Cương lại bạc đi vài phần. Trong mắt Triệu Quốc Đống thì Sầm Vật Cương xưa nay như núi cao, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hình tượng của bí thư Sầm có chút khác biệt với trên TV. Trong lòng Triệu Quốc Đống sinh ra những cảm xúc hỗn tạp. Hắn đi hai bước, đột nhiên chợt nhớ đến nụ cười của Vương Tử Quân. Nụ cười kia quá ôn hòa, càng mang theo nhiều phần uy nghiêm. Bí thư Lý, sau này kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Lữ Nhạc Ngũ khẽ vươn tay với Lý Hanh Dư rồi nở nụ cười nói. Nếu như là trước kia thì Lý Hanh Dư sẽ chỉ cười nhạt với bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Lữ Nhạc Ngũ. Thế nhưng bây giờ hắn không thể cười được. Hắn cố gắng co rúm cả người cũng không cười được. Lữ Nhạc Ngũ đi đến Sở Tài nguyên Môi trường, tuy chỉ là cấp phó nhưng vài năm nữa trưởng phòng sẽ về hưu. Lý Hanh Dư có nhìn thế nào cũng thấy đây là sắp xếp tốt cho Lữ Nhạc Ngũ. Chính mình căn bản không được sắp xếp tốt như vậy. Lý Hanh Dư không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng hắn phẫn nộ thì thế nào? Uông Thanh Minh đã đại biểu cho tổ chức nói quá rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ, vài ngày sau mình sẽ đi nhận chức ở đơn vị mới. Bí thư Sầm đã đồng ý với mình, sao kết quả lại trở thành như vậy? Lý Hanh Dư nhìn gương mặt Lữ Nhạc Ngũ nhìn vào mình, hắn cố gắng nở nụ cười. Lữ Nhạc Ngũ chỉ cười hì hì mà không nói gì, sau đó nghênh ngang rời đi. Sau khi Lữ Nhạc Ngũ rời đi thì Lý Hanh Dư cắn răng, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Uông Thanh Minh. Người mở cửa là Uông Thanh Minh. Hắn nhìn thấy Lý Hanh Dư, cảm thấy vẻ mặt của Lý Hanh Dư không có gì quá đáng. Hắn không khỏi cười nói: Hanh Dư, mời anh ngồi. Chương 1747 P1 cùng hợp tác. Chương 1747 P1 cùng hợp tác. Đến bây giờ Lý Hanh Dư vẫn chưa thể tin được,

bây giờ đi sang cũng chỉ bị mắng mà thôi. Lữ Nhạc Ngũ nói với vẻ mặt có vài phần chán nản. Triệu Quốc Đống căn bản không biết nên an ủi Lữ Nhạc Ngũ như thế nào cho phải. Hai người hàn huyên thêm vài câu. Sau đó Lữ Nhạc Ngũ có chuyện phải đi. Sau khi Lữ Nhạc Ngũ rời đi thì Triệu Quốc Đống bấm số điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Trưởng ban Hiểu Bạch phải không? Tôi là Triệu Quốc Đống của thành phố Kim Hà. Trưởng ban Hiểu Bạch, tôi muốn báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Anh xem Chủ tịch Vương có thời gian không? Triệu Hiểu Bạch bên kia cũng rất khách khí với Triệu Quốc Đống. Hắn nói vài câu chúc mừng Triệu Quốc Đống rồi nói: Chủ tịch Vương vẫn chưa về. Sau khi Chủ tịch Vương về thì tôi sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn trưởng ban Hiểu Bạch. Khi nào có thời gian mong trưởng ban Hiểu Bạch đến thành phố Kim Hà chúc tôi một chuyến. Sau khi kết thúc trò chuyện thì điện thoại của Triệu Quốc Đống nhanh chóng vang lên. Có một vài người không quen biết thế nhưng lúc này giống như lại nghĩ đến hắn. Bọn họ thay nhau gọi điện thoại đến. Nội dung các cuộc trò chuyện điện thoại cũng chỉ là một. Đó là chúc mừng hắn. Lúc bắt đầu thì Triệu Quốc Đống còn chú ý nghe điện thoại. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng rút gọn phạm vi nghe máy. Nhưng như vậy cũng làm cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Triệu Quốc Đống nhìn sắc trời rồi không khỏi thở dài một hơi. Hắn ngồi lên xe của mình. Sau đó lại gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Nhưng Triệu Hiểu Bạch bên kia cũng không cho ra tin tức xác thực. Xem ra phải chờ đến chiều. Triệu Quốc Đống thầm cảm khái. Thế nhưng hắn cũng không biết mình lại được gặp Vương Tử Quân vào tận buổi tối. Khi đèn đường được thắp sáng, trong khách sạn Thanh Dương cách không xa khu văn phòng thị ủy rừng mật, Triệu Quốc Đống không những được gặp Vương Tử Quân, còn được gặp cả Bí thư Kim Chính Thiện và Chủ tịch Hải Bắc của thành phố rừng mật. Khi Triệu Quốc Đống đi vào trong phòng thì cảm thấy có chút gò bó, vì dù sao thì cũng chưa có văn kiện bổ nhiệm. Hơn nữa dù có văn kiện bổ nhiệm thì cấp bậc của hắn cũng có sự khác biệt không nhỏ với Bí thư Kim Chính Thiện và Chủ tịch Hải Bắc. Quốc Đống, mời anh ngồi bên này. Buổi chiều tôi định gặp mặt trò chuyện với anh. Thế nhưng vừa đúng lúc Bí thư Kim gọi điện thoại đến, nói là muốn giới thiệu cho tôi một đồng chí mới. Tôi cảm thấy các anh là lãnh đạo hai địa phương, các anh nên tiếp xúc nhiều với nhau, thế nên mới cho ra cuộc hẹn vào lúc này. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí chủ vị. Hắn cười cười với Triệu Quốc Đống, sau đó chỉ vào một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Kim Chính Thiện. Quốc Đống, các anh có lẽ cũng quen biết nhau, nhưng tôi long trọng giới thiệu với anh, đây là đồng chí Ngưu Học Cương. Triệu Quốc Đống thật sự cũng có quen biết người đàn ông trung niên được giới thiệu là Ngưu Học Cương kia. Không những năm xưa có chút quan hệ, hơn nữa bây giờ đối phương còn là người được đề cử làm phó bí thư chủ tịch thành phố Kim Hà. Sau khi nghe Vương Tử Quân giới thiệu thì Triệu Quốc Đống nhanh chóng vươn tay ra. Ngưu Học Cương cũng nhanh chóng tiến lên bắt tay với Triệu Quốc Đống. Sau này mong bí thư Triệu phê bình công tác của tôi nhiều hơn. Chủ tịch Ngưu quá khách khí rồi. Sau này chúng ta cùng nhập gánh công tác, mong sao cùng hợp tác thúc đẩy công tác ở Kim Hà. Triệu Quốc Đống rất khiêm tốn. Hắn bắt tay với Ngưu Học Cương rồi cười nói: hai người các anh sau này còn nhiều thời gian thân mật với nhau, bây giờ chúng ta nên lấp đầy bao tử cách đã. Hải Bác nhìn về phía hai người Triệu Quốc Đống rồi lại nói với Vương Tử Quân: chủ tịch, bụng của tôi đã đói dẹp đi rồi, bây giờ chúng ta dùng cơm thôi. Triệu Quốc Đống dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hải Bác. Mặc dù dùng cơm chỉ là việc nhỏ, thế nhưng hắn chưa từng thấy vị chủ tịch thành phố nào có thể làm chủ trước mặt chủ tịch tỉnh. Xem ra vị trí của chủ tịch Hải Bắc là không tầm thường. Khi Triệu Quốc Đống ở thành phố Kim Hà đã sớm nghe qua danh tiếng của Hải Bắc. Hắn tán thưởng Hải Bắc là người có năng lực, dù là bất kỳ lãnh đạo nào cũng phải tán thưởng. Triệu Quốc Đống cảm thấy Hải Bắc là một lão quan trường giỏi nghĩ kế, hơn nữa bây giờ còn có địa vị lớn trong lòng Vương Tử Quân. Chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho người ta khó nhìn thấy được bóng lưng. Người này rốt cuộc có chỗ nào không tầm thường. Triệu Quốc Đống thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy sau này mình nên cố gắng kết giao với đối phương. Vương Tử Quân nhìn Hải Bắc mà không khỏi cười nói: ăn cơm tất nhiên sẽ không nên chậm trễ. Thế nhưng trước khi dùng cơm tôi còn phải nói với mọi người vài lời. Lần này tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh ban ngành Kim Hà. Rõ ràng biểu hiện sự coi trọng của tỉnh ủy về phương án nhất thể hóa rừng mật. Tôi hy vọng sau này các anh có thể hợp tác sảng khoái, có thể đồng tâm hiệp lực làm tốt hạng mục nhất thể hóa rừng mật. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, phía thành phố rừng mật chúng tôi không là vấn đề. Kim Chính Thiện nói rồi nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống. Chỉ cần Kim Hà không có tình huống gì khác, tôi tin tưởng trong năm nay sẽ thông xe con đường nối liền rừng mật và Kim Hà. Triệu Quốc Đống thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình, hắn vội vàng nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương cứ yên tâm, sau khi quay về tôi và Chủ tịch Học Cường nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, sẽ đẩy mạnh công tác nhất thể hóa rừng mật, tuyệt đối không để cho nó kéo dài. Vương Tử Quân nghe hai bên tỏ thái độ thì không khỏi cười nói: Nếu hai bên đã có quyết tâm như vậy, tôi cũng không còn nói gì được nữa. Tôi chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Chỉ hy vọng cuối năm nay có thể cắt băng khánh thành con đường nối liền rừng mật và Kim Hà. Vương Tử Quân nói hết lời thì Kim Chính Thiện nâng ly lên nói: Chủ tịch, như vậy chúng ta một lời đã định, tôi mời ngài mót ly. Kim Chính Thiện nâng ly lên thì nhóm người Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng nâng ly. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua bốn phía, hắn thấy ai cũng nâng ly và ánh mắt nhìn vào Vương Tử Quân. Triệu Quốc Đống nhìn tình cảnh này, lại nhìn ly rượu trong tay, hắn càng cảm thấy an lòng hơn. Chương 1748, P1, nhân sinh là một viên gạch. Chương 1748, P1, nhân sinh là một viên gạch. Hôm nay trời mưa lướt phướt làm cho người ta không khỏi sinh ra chút cảm giác sầu muộn. Vương Tử Quân đứng trước mộ ông nội, trong đầu là những hình ảnh về ông cụ khi còn sống. Vương Tử Quân là người của hai thế giới. Bia mộ của ông nội vẫn như cũ, vẫn là nghĩa trang như kiếp trước, vẫn ở vị trí cũ. Thậm chí ngay cả quy cách của ngôi mộ cũng không khác gì kiếp trước. Thế nhưng tuổi thọ và tâm tình của ông cụ khi mất căn bản đã khác. Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt an tường của ông mình khi mất, hắn không khỏi cảm thấy nỗi sầu của mình giảm đi phân nửa. Người có sinh ly tử biệt, chăng có khi khuyết khi tròn, đây căn bản là nhân sinh. Anh, nếu ông biết được thành tựu của anh vào lúc này, ông nhất định sẽ rất vui. Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Vương Tử Quân khẽ nói. Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Hoa, hắn cũng không lên tiếng. Vương Tử Hoa vốn định nói vài lời nịnh hót thế nhưng cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Hoa là phó bí thư thị ủy, trong mắt nhiều người thì căn bản đã là lãnh đạo uy phong tám bề. Trên đường đi đến đây, Vương Tử Quân liên tục khép mắt dưỡng thần, không nói lời nào. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Hoa cảm nhận được khí độ rất giống lãnh đạo của anh mình. Thế nhưng hắn chợt nghĩ lại, bí thư thị ủy sao có thể so sánh với Vương Tử Quân hiện tại. Vì một người là bí thư thị ủy, còn một người lại là chủ tịch tỉnh. Vương Tử Hoa chợt nghĩ rằng mình đối mặt với anh Vương Tử Quân giống như lần trước về tỉnh họp và ngồi trao đổi với bí thư tỉnh ủy. Cảm thấy anh Vương Tử Quân làm mình sinh ra cảm giác rất gần với bí thư tỉnh ủy. Nhưng Vương Tử Hoa nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Vì anh chỉ hơn hắn 3 tuổi. Vì bí thư tỉnh ủy Chiết Giang sao có tương lai tươi sáng bằng cho được. Lần này anh mình quay về Giang Thị là vì viếng mộ ông nội. Chính mình có không ít công tác thế nhưng không phải đều vứt bỏ rồi điên cuồng chạy đến sao. Khi Vương Tử Hoa không biết nên nói sao thì cô Vương Ái Hoa nói: Tử Quân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Vương Tử Quân căn bản rất nể tình cô của mình. Hắn cười nói: Được, chúng ta tạm biệt ông rồi về thôi. Cô, ngài nên nói với Dượng không nên ép mình quá bận rộn như vậy. Đến độ tuổi của Dượng thì nên chú trọng sức khỏe là tốt nhất. Vương Tử Quân vừa mỉm cười dùng giọng đề nghị nói với Vương Ái Hoa: Dượng Tô Thuận Tân của Vương Tử Quân bây giờ đã là giám đốc công ty. Ngày hôm nay đã nói sẽ đến viếng mộ ông cụ. Thế nhưng vì xí nghiệp tạm thời có việc nên giám đốc không thể không ở nhà ở xử lý. ông ấy là người điên cuồng công tác. Bình thường cô cũng nói ông ấy. Thế nhưng ông ấy không nghe. Vương Ái Hoa thở dài một hơi nói. Ông này đúng là. Bây giờ cũng không biết vì cái gì mà sốt sắng như vậy. Người trẻ tuổi chờ ông ấy giao ban. Ông ấy lại luôn mở miệng không chịu. Càng ngày càng hăng say. Vương Tử Quân cười cười mà không lên tiếng. Kiếp trước thì lúc này Tô Thuần Tân đã về hưu. Nếu không có sự giúp đỡ của Vương gia thì cũng không thể tiến lên cấp bậc vào lúc này. Có thể nói kiếp trước Tô Thuần Tân chỉ là một phó giám đốc mãi tiếc nuối mà thôi. Sau khi đi ra khỏi Nghĩa Trang thì Vương Tử Hoa nhanh chóng leo lên cùng một xe với Vương Tử Quân. Sau đó hắn khẽ nói, anh Tử Quân, tối qua bố em có nói, trưa nay sẽ cùng anh dùng cơm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đã nhiều ngày chưa gặp nhị thúc. Nếu đi đến Giang Thị mà không gặp mặt chú của mình, như vậy cũng không phù hợp. Tôi nghe nói cậu công tác ở thành phố rất tốt. Vương Tử Quân chợt di chuyển chủ đề. Hắn mở miệng nói với Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa cảm thấy bất ngờ vì lời khích lệ của Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy rất an tâm. Sau đó cười cười nói, anh, em cũng không thể làm anh mất mặt được. Cũng chỉ là làm chút chuyện mà thôi. Làm quan cần phải tạo phúc cho một phương. Cậu nên thừa cơ hội mình còn trẻ mà làm ra nhiều công tác hiện thực. Mỗi khi cậu thực hiện được một công tác thì giống như một viên gạch. Khi có nhiều viên gạch trải xuống thì đường tương lai sẽ rộng thênh thang. Vương Tử Quân nhìn cây cối đã đâm chồi nảy lộc bên ngoài. Thế là không khỏi cười nói với Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa cười cười. Hắn dùng giọng có vài phần báo cáo nói, anh, em nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu mình. Sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như sợ nói sai của Vương Tử Hoa mà không khỏi có chút buồn cười. Hắn vốn định trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Hoa. Không ngờ hai anh em lại rơi vào tình huống như đang báo cáo công tác. Vương Tử Quân cười cười nhìn thoáng qua Vương Tử Hoa. Hắn muốn lên tiếng làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người. Thế nhưng cuối cùng lại ném bỏ tâm tư này. Nếu như tâm lý kính sợ của người ta đã hình thành, như vậy muốn sửa đổi cũng không phải một hai câu là xong. Cần có thời gian tiếp xúc lâu dài. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói, nhị thúc gần đây công tác thế nào? Công tác của bố em rất tốt. Vương Tử Hoa có chút sững sốt. Nói thật thì hắn cũng có chút khó khăn. Dù sao thì độ cao của bố là thứ mà hắn khó thể với đến được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Hắn không biết nhiều về Vương Tử Hoa, thế nhưng lại nghe được vài thông tin về Vương Giải Phóng. Gần đây công tác của Vương Giải Phóng cũng khá thoải mái. Thế nhưng những âm thanh nói rằng phong cách công tác của Vương Giải Phóng rất bá đạo cũng được nhiều người phát ra. Mà Vương Tử Quân cũng định bàn với nhị thúc của mình về vấn đề này. Khi Vương Tử Quân đang định nên nói thế nào với nhị thúc, lúc này Vương Tử Hoa chợt nói, anh Tử Quân, có một việc thiếu chút nữa thì em đã quên. Hôm trước có người gọi điện thoại đến số của anh để ở nhà. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Sau đó hắn mới biết đó là bộ điện thoại của nhà mình ở thành phố Giang Thị. Trước kia Vương gia có không ít người ở Giang Thị. Thế nhưng khi mà Vương Quang Vinh về thủ đô, những người thường xuyên liên lạc cũng giống như quên đi số điện thoại này. Sở dĩ còn giữ lại số điện thoại kia, hơn nữa còn đưa đến nhà Vương Tử Hoa, chỉ là vì muốn sau này dễ dàng liên lạc với nhau. Ai gọi điện thoại đến vậy? Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi khẽ cười nói, là một nữ sĩ họ Thẩm, nghe nói là bạn học của anh. Vương Tử Hoa nói rồi lấy bóp ra. Chị ấy nói cô giáo Mã của anh năm xưa đã nhập viện, hình như chuẩn bị quyên tiền cho cô Mã kia. Vương Tử Quân căn bản còn chưa có phản ứng gì với nữ sĩ họ Thẩm. Thế nhưng sau khi nghe đến cô giáo Mã, hắn không khỏi nghĩ đến một thông tin. Đó là khi mình còn học tiểu học, cô Mã là giáo viên chủ nhiệm. Khi đó cô Mã rất quan tâm đến mình. Chương 1748, P2, nhân sinh là một viên gạch. Chương 1748, P2, nhân sinh là một viên gạch. cô ấy nói cô Mã Nhật Viên ở đâu. Vương Tử Quân nhanh chóng tìm lại nhiều thông tin trong trí nhớ của mình. Sau đó hắn hỏi Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa nhanh chóng nói, không nói rõ ràng, nhưng chị ấy có để lại số điện thoại liên lạc. Vương Tử Quân nhìn dãy số điện thoại và cái tên Thẩm Thanh Nghiêm. Hắn không khỏi nhớ đến một cô nữ sinh tóc ngắn với bộ dạng hấp tấp. Thậm chí hắn còn nhớ năm xưa mình không làm bài tập và bị cô gái này phê bình một chặp. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi. Vương Tử Quân và Thẩm Thanh Nghiêm học ở hai trường khác nhau nên cũng không liên lạc với nhau. Khi Vương Tử Quân tốt nghiệp thì có đưa số điện thoại nhà mình cho Thẩm Thanh Nghiêm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại theo số mà Vương Tử Hoa ghi lại. Sau 2 tiếng chuông thì bên kia vang lên âm thanh có chút mệt mỏi. Chào anh, tôi là Thẩm Thanh Nghiêm. Chào Thẩm Thanh Nghiêm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe giọng nói có chút lạ lắm mà trong lòng thậm chí có chút kích động. Dù sao cũng là bạn học nhiều năm không gặp, 30 năm cũng không phải là ít. Dù là ai cũng có chút kích động mà thôi. Vương Tử Quân, bây giờ liên lạc với anh cũng không dễ dàng. Anh đang công tác gì vậy? Từ sau khi tốt nghiệp thì tôi chưa từng gặp lại anh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Thẩm Thanh Nghiêm. Sau khi nghe nói đó là Vương Tử Quân thì nàng đặc biệt kích động. Giọng điệu nhanh chóng giống như súng máy. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà hình tượng mơ hồ của Thẩm Thanh Nghiêm căn bản dần trở nên rõ ràng. Hắn nghĩ đến tình cảnh năm xưa đeo cặp sách to tướng đến trường. Thế là không khỏi cười nói, tôi bây giờ đang ở thành phố Giang Thị. Đội trưởng Thẩm bây giờ có bận rộn gì không? Cũng đã lâu rồi tôi và cô chưa gặp lại nhau. Đã tốt nghiệp hơn 30 năm rồi. Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh. Thẩm Thanh Nghiêm cười cười nói, tôi bây giờ cũng không nghĩ ra bộ dạng của anh như thế nào. Sau khi hàn huyên vài câu thì Vương Tử Quân trầm giọng nói, Thẩm Thanh Nghiêm, cô Mã bị bệnh gì vậy? Ung thư. Bây giờ là giai đoạn cuối. Giọng điệu vui sướng của Thẩm Thanh Nghiêm chợt trở nên ngưng trọng. Nàng khẽ nói, nhà cô Mã có vài chuyện xảy ra. Bệnh tình của cô lại tốn không ít tiền. Trước đó vài ngày khi đến thăm thì cô ấy còn định bỏ qua trị liệu. Tôi và vài người bạn học thương lượng với nhau, chuẩn bị quyên tiền để cho cô Mã trị bệnh. Vương Tử Quân gật đầu nói, à, nên làm như vậy. Cũng nên giúp đỡ cô Mã một chút. Bây giờ cô Mã đang ở bệnh viện nào? Tôi đến thăm một chút. Là bệnh viện ung bướu thành phố Giang Thị. Thẩm Thanh Nghiêm nói. Nàng còn nói rõ phòng bệnh. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cúp điện thoại thì nàng chợt nói, tôi cũng muốn đến thăm cô Mã. Lát nữa chúng ta gặp mặt. Vương Tử Quân cúp điện thoại rồi nói với Vương Tử Hoa, cậu ngồi ra xe sau, tôi đi thăm cô giáo một chút. Vương Tử Hoa gật đầu đồng ý. Sau đó nói với lái xe, Tiểu Lý, lát nữa cậu chạy đến cửa hàng hoa cách đây không xa. Chúng ta mua một bó hoa, để cho anh tôi đi đến bệnh viện thăm người bệnh. Lái xe của Vương Tử Hoa biết rõ Vương Tử Quân là ai. Lúc này nghe nói mình được làm lái xe cho chủ tịch Vương, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đóng ngoặc vung, Vương Tử Quân căn bản thầm gật đầu vì sự hiểu ý của Vương Tử Hoa. Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng căn cứ vào đó cũng thấy những năm qua Vương Tử Hoa trưởng thành hơn rất nhiều. Bệnh viện ung bướu thành phố Giang Thị cũng không cách quá xa. Khi Vương Tử Quân xuống xe ở bệnh viện ung bướu, Tiểu Hà đi theo Vương Tử Quân từ mơ dơ cũng lấy hoa từ trong xe ra. Vương Tử Quân muốn nhận lấy bó hoa, Tiểu Hà chợt trầm giọng nói, chủ tịch, tôi là người đi theo ngài tiếp nhận công tác, ngài cũng không nên vứt bỏ tôi được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trịnh trọng của Tiểu Hà, hắn không nhịn được phải thầm cười. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt hy vọng như của Tiểu Hà. Được rồi, đi thôi, đừng nói lung tung là được. Vương Tử Quân dặn dò Tiểu Hà hai câu. Sau đó hắn đi vào trong bệnh viện. Bệnh viện ung bướu Giang Thị cũng không quá lớn, thế nhưng người đi lại căn bản là rất nhiều. Khi Vương Tử Quân tìm được phòng bệnh đúng như lời nói của Thẩm Thanh Nghiêm, đây là một gian phòng hơn chục mét vuông. Trong phòng có 3 cái giường. Trên từng chiếc giường là một người bệnh. Tuy bây giờ là mùa xuân thế nhưng trong phòng vẫn phải mở máy lạnh. Những hóa chất dùng vệ sinh phòng bệnh làm cho bầu không khí có hương vị khác thường. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua 3 giường bệnh. Hắn thật sự không nhận đâu ai là cô mã của mình. Khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thì chợt có người nói: Anh là Tử Quân sao? Vương Tử Quân quay đầu nhìn, chợt thấy một người phụ nữ 30-40 tuổi với gương mặt có chút uể oải và vui vẻ đang nhìn mình. Người phụ nữ kia không phải quá xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt dịu dàng làm cho người ta cảm nhận được khí tức trang nhã ôn hòa. Khi thấy người phụ nữ này thì Vương Tử Quân không khỏi liên lạc với hình tượng cô nữ sinh hấp tấp trong quá khứ. Thế là không khỏi khẽ hỏi: Chị là Thẩm Thanh Nghiêm sao? Thẩm Thanh Nghiêm nhìn Vương Tử Quân mặc tây phục với hình tượng cực kỳ giỏi giang mà không khỏi tiến lên 2 bước nói: Trước đó vài ngày tôi có gọi điện thoại cho các bạn học, cũng bàn luận với bọn họ về hình tượng của anh vào lúc này. Thế nhưng không ngờ anh lại có biến hóa lớn như vậy. Vương Tử Quân cười cười rồi đưa mắt nhìn khắp phòng. Cô Mã ở trong phòng này sao? Cô Mã ở phòng này. Thẩm Thanh Nghiêm nghe Vương Tử Quân nhắc đến cô Mã thì gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng nói rồi đi đến một chiếc giường gần bên cạnh. Sau đó nói với một bà lão mặc áo quần bệnh nhân màu xanh nói: Cô Mã, cô xem ai đến thăm mình kìa. Khi Thẩm Thanh Nghiêm lên tiếng thì một bà lão với cơ thể gầy gò héo sút mái tóc thưa thớt không khỏi ngẩng đầu lên. Vương Tử Quân nhìn tình cảnh này mà không thể tin được đây là cô Mã của mình năm xưa. Trong hình tượng của hắn thì cô Mã là một người phụ nữ trẻ tuổi. Bây giờ cô Mã nằm trên giường bệnh lại giống như một bà lão da bọc xương. Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy bi thương. Hắn tiến đến gần bên cạnh cô giáo của mình. Sau đó trầm giọng nói: Cô Mã, ngài đã khỏe hơn chút nào chưa? Em là Vương Tử Quân. Lời nói của Vương Tử Quân không khỏi làm cho ánh mắt trống rỗng của cô Mã có thêm vài phần sức sống. Bà dùng bàn tay khô gầy giữ lấy tay của Vương Tử Quân rồi nói: Vương Tử Quân à, đã nhiều năm rồi không gặp lại em. Bây giờ em vẫn khỏe đấy chứ? Vương Tử Quân cười nói: Cô Mã, em rất khỏe. Em tin tưởng rằng cô sẽ tốt hơn. Sau khi ngài xuất viện, em sẽ đưa ngài về thăm trường cũ. Cô giáo Mã nghe Vương Tử Quân nhắc đến trường cũ thì nụ cười thêm nồng đậm. Bà gật đầu thật mạnh nói: Đúng, nên đi đến thăm trường. Nên đi thăm trường. Chương 1749. Người quá ti tiện thì không làm gì hơn được. Chương 1749. Người quá ti tiện thì không làm gì hơn được. Vương Tử Quân cũng không hỏi bệnh tình của cô Mã. Hắn ôn lại những kỷ niệm năm xưa với Thẩm Thanh Nghiêm và cô giáo của mình. Thẩm Thanh Nghiêm không biết có phải là vì muốn cho cô giáo vui hay không mà nở nụ cười nói: Cô Mã, cô còn nhớ không? Năm xưa Vương Tử Quân chính là một học sinh nhát nhất trong lớp. Khi đó cô còn để cho anh ấy ngồi cùng bàn với em, để em giúp đỡ một chút. Vương Tử Quân căn bản biết rõ đó là sự thật, thế nên hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng. Cô Mã chợt có chút hào hứng. Bà dùng giọng đứt quãng nói: Ừ, cô vẫn còn nhớ. Năm xưa cô cảm thấy cậu học sinh này rất hay ngại, trả lời mà cũng thẹn đỏ cả mặt. Thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì sau này ra xã hội còn làm được trò trống gì nữa. Khi mọi người đang trò chuyện với nhau, lúc này có người xông đến nói: Mẹ, lúc này mẹ đã khá hơn chưa? Khi âm thanh này vang lên, một người đàn ông hơn 30 tuổi đeo cà vạt với bộ dạng rất lưu manh từ bên ngoài đi vào nói. Khi thấy người đàn ông kia thì vẻ mặt Thẩm Thanh Nghiêm căn bản là không được tốt cho lắm. Nụ cười trên mặt của cô giáo Mã cũng biến mất. Gương mặt rất sợ hãi, bàn tay có hơi run rẩy. Chị Thanh Nghiêm, chị đến thăm mẹ tôi sao? Hì hì, tôi cảm ơn chị. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Nghiêm, ánh mắt căn bản không có chút tinh khiết. Điều này không khỏi làm cho Thẩm Thanh Nghiêm càng thêm mất vui. Trương Tiêu, anh đến đây làm gì? Anh đi ngay cho tôi. Cô giáo Mã nói rồi lớn tiếng với người đàn ông bên kia. Trương Tiêu nhìn bộ dạng kích động của mẹ mình, Hắn không những không nóng nảy mà còn cười hì hì nói: mẹ, ngài làm gì vậy? Nổi nóng như vậy không tốt cho sức khỏe. Con là con trai của mẹ, sao không đến thăm mẹ được? Trương Tiêu nói rồi nhìn sang Vương Tử Quân ở bên cạnh rồi cười nói: anh gì ơi, tôi thấy anh có lẽ là học trò cũ của mẹ tôi. Anh nghĩ mà xem, mẹ tôi khổ cực cả đời vì những người học sinh như các anh. Bây giờ có chút tuổi thì đã bị bệnh nặng. Nếu như ngài có dư giả thì nên giúp đỡ mẹ tôi một chút. Vương Tử Quân định lên tiếng. Lúc này Thẩm Thanh Nghiêm đã nói: Trương Tiêu, tôi hỏi anh, hai ngày trước tài khoản của cô Mã ở bệnh viện còn 5.000, sao bây giờ chỉ còn lại 100 đồng? Chị Thanh Nghiêm, chị cũng không phải không biết, bên của mẹ tôi căn bản là một chiếc hố không đáy. À, đó là bệnh viện điều trị cho mẹ tôi cần nhiều hóa chất, cần có một khoản tiền lớn. Trương Tiêu rõ ràng có chút sốt ruột. Hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói: này anh bạn, mẹ của tôi bây giờ đã bị ngừng dùng thuốc. Anh là học sinh cũ của mẹ tôi, anh không thể trơ mắt nhìn mẹ tôi chết đi được. Tôi nhìn bộ dạng của anh thì biết rõ ràng là người thành công. Trước đó giám đốc Triệu từng ủng hộ 10.000. Vương Tử Quân thản nhiên nói: cô Mã là người chăm lo cho giáo dục nhiều năm. Cô ấy sinh bệnh, chúng tôi tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vương Tử Quân, anh dừng lại một chút đã. Trương Tiêu, tôi hỏi anh, 5.000 đồng của mẹ anh trong bệnh viện, phía bệnh viện nói là anh lấy đi, anh có biết đó là tiền chữa bệnh cho mẹ mình không? Thẩm Thanh Nghiêm lúc này giống như khôi phục lại phong thái năm xưa. Nàng chỉ vào Trương Tiêu rồi nổi giận đùng đùng nói. Trương Tiêu nhìn bộ dạng nổi nóng gấp gáp của Thẩm Thanh Nghiêm, hắn cũng không nổi giận mà cười nói: chị Thanh Nghiêm, mẹ, con biết mình sai rồi, thế nhưng người ta ép con quá căng, con cũng không có biện pháp nào khác. Mẹ, ngài có muốn nhìn thấy con trai của mình vì nợ vài ngàn đồng mà mất đi một cánh tay không? Này anh bạn, mẹ của tôi cả đời không được hưởng phúc, bây giờ lại bị bệnh hiểm nghèo. Thật sự là ông trời luôn làm khổ người tốt. Tôi là con, tôi dù đập nồi bán sắt cũng phải trị hết bệnh cho mẹ. Vấn đề là bây giờ tôi đã không còn gì cả. Anh là học trò cũ của mẹ tôi, anh nên nghĩ biện pháp. Trương Tiêu nói bằng những lời cực kỳ hợp tình hợp lý, thế nhưng giọng điệu ngon ngọt lại làm cho người ta khó thể tin được. Trương Tiêu, tôi chết đi cũng không cần anh quan tâm. Anh cút đi cho tôi. Cô Mã giống như khó thở vì lời nói của con mình, thế là không khỏi dùng sức đẩy tay ra, giống như thật sự tiêu hao hết sức lực bản thân. Cô Mã, bây giờ ngài đã khá hơn chưa? Một giọng nói vang lên. Lúc này một người đàn ông tóc tai trải chút mặc tây trang thẳng thớm đi đến. Người đàn ông này vừa đi vào trong phòng đã làm cho người ta sinh ra cảm giác đó là một nhân sĩ thành công. Hơn nữa người này còn có cái bụng nhô cao, bên dưới là thắt lưng màu vàng lâu lâu lại lói lên dưới ánh sáng, ít nhất cũng cho người ta thấy rõ mình là người thành công. Trương Tiêu đang dây dưa với Vương Tử Quân, khi hắn thấy người này đi đến thì hớn hở tiến lên chào đón. Ôi anh Triệu, ngài đến rồi đấy à. Ha ha ha, tôi biết trong những học trò cũ của mẹ tôi, ngài và chị Nghiêm là tốt nhất. Hai người nếu như ở cùng một chỗ, căn bản là một cặp trời sinh. Đừng nói bậy bạ, người đàn ông kia nói rồi nhìn sang Thẩm Thanh Nghiêm. Khi Thẩm Thanh Nghiêm thấy người đàn ông kia thì trong mắt có chút cảm giác khó chịu, thế nhưng nàng nhanh chóng áp chế cảm giác không hay của mình. Thanh Nghiêm cũng đến rồi à? Anh đang định gọi điện thoại cho em. Người đàn ông kia bắt chuyện với Thẩm Thanh Nghiêm rồi nói với cô Mã. Cô Mã, ngài đã khỏe hơn chưa? Vừa rồi tôi có gặp chủ nhiệm Lý của bệnh viện, anh ấy nói chỉ cần có phòng trống sẽ nhường cho chúng ta, khi đó sẽ cho ngài ở một phòng, vì điều kiện ở đây căn bản là quá chen chúc. Triệu Binh, cũng không cần làm phiền, cô ở chỗ này là tốt rồi. Cô Mã có vẻ cảm kích với sự quan tâm của người đàn ông kia, nàng khẽ cười cười với người này, giọng điệu lại có chút xấu hổ. Vương Tử Quân hiểu rõ vì sao cô Mã lại có cảm xúc như vậy. Thế nhưng hắn lại không có ấn tượng gì với cái tên Triệu Binh. À, Triệu Binh, đây là bạn học cùng lớp với anh, là Vương Tử Quân. Anh còn nhớ không? Cô giáo Mã nói rồi vẫy tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, đây là Triệu Binh. Hai người các anh năm xưa còn đánh nhau một lần, có nhớ không? Lời nói của cô Mã càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không nhớ nổi. Hắn thật sự không nhớ rằng khi còn bé mình lại đánh nhau như vậy. Hắn khẽ gãi đầu rồi dùng giọng có chút xấu hổ nói. Thật sự là không nhớ rõ. Thẩm Thanh Nghiêm nhìn bộ dạng quẩn bách của Vương Tử Quân mà không khỏi nở nụ cười. Triệu Binh căn bản là người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Hắn nhìn thấy thái độ của Thẩm Thanh Nghiêm với Vương Tử Quân. Thế là không khỏi có cảm nhận gì đó. Lại cười hì hì nói. Vương Tử Quân, anh thật sự không nhớ tôi sao? Khi còn bé thì cậu là người duy nhất dám đánh nhau với tôi. Khi đó hình như tôi nhớ đã đánh anh sưng cả đầu. Ha ha ha, anh nhớ lầm rồi. Tôi nhớ là Vương Tử Quân đánh anh sưng đầu lên mới đúng. Thẩm Thanh Nghiêm vừa rót nước cho cô Mã vừa cười nói. Vương Tử Quân thật sự không nhớ rõ là có chuyện gì xảy ra. Hắn nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt buồn cười của Tiểu Hà. Hắn biết rõ Tiểu Hà buồn cười vì chuyện khi còn nhỏ của mình. Vương Tử Quân, tôi thấy có lẽ anh cũng là người thành công. Chúng ta đã lâu không gặp nhau, hôm nay xem như ngồi lại một chút. Bây giờ trong tỉnh cũng có không ít những người bạn học năm xưa. Triệu Binh nhìn Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. À, khi nào đó sẽ gặp mặt một chút. Anh Triệu, bệnh của mẹ em giống như càng thêm nghiêm trọng. Hôm qua bệnh viện còn thúc đóng viện phí. Trương Tiêu là người giỏi làm việc theo hoàn cảnh. Hắn đi đến bên cạnh Triệu Binh rồi xoa xoa hai tay nói. Chương 1750 Pờ 1 chen vào. Chương 1750 Pờ 1 chen vào. Không chờ Triệu Binh mở miệng thì chợt nghe Thẩm Thanh Nghiêm đã dùng giọng kiên quyết nói. Triệu Binh, anh đừng nghe lời Trương Tiêu. Hai ngày trước cô Mã còn 5.000 tiền thuốc. Thế nhưng anh ta đã lấy ra tiêu xài hết rồi. Triệu Binh có chút sững sốt mà Trương Tiêu lại dùng giọng tội nghiệp nói với Thẩm Thanh Nghiêm. Chị Thanh Nghiêm, tôi biết rõ là mình sai. Tôi không phải là người. Nhưng mẹ tôi bây giờ không nộp tiền thuốc thì bệnh viện sẽ dừng điều trị. Nếu tôi không có mẹ thì thật sự cũng giống như chết. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đau khổ cùng cực của Trương Tiêu. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Con trai của cô Mã đúng là một người quá mức ti tiện. Hắn đang nghĩ nên giúp đỡ cô Mã thế nào. Chợt nghe cô Mã tức giận đến mức run cả người nói. Triệu Binh, anh đừng quản nó. Nó là chó không thể không ăn cứt. Có tiền thì cầm ra ngoài đánh bài hết. Tôi có chết cũng không cần nó quan tâm. Cô Mã, ngài đừng nổi giận. Chuyện của Trương Tiêu thì chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Sẽ có ngày cậu ấy phải sửa đổi. Thẩm Thanh Nghiêm khẽ vuốt tóc của cô Mã rồi nói lời an ủi. Vương Tử Quân định lên tiếng an ủi hai câu. Thế nhưng lúc này Triệu Binh đã nói. Cô Mã, chuyện tiền bạc cô không cần phải lo lắng. Có câu thế này có lẽ cô đã quên. Tiền có thể giải quyết được tất cả. Thế nhưng tiền không phải là tất cả. Sức khỏe của ngài mới quan trọng. Triệu Binh nói rồi lấy ra một sấp tiền. Lúc này Trương Tiêu thấy tiền thì cười toe toét cực kỳ vui mừng. Triệu Binh, anh đừng cho nó. Vương Tử Quân, anh cầm số tiền kia đi đóng cho cô Mã nhé. Thẩm Thanh Nghiêm vừa rót nước cho cô Mã vừa phân phó Vương Tử Quân. Vương Tử Quân, vậy anh đem tiền đi đóng đi. Triệu Binh dùng ánh mắt có chút đề phòng nhìn Vương Tử Quân. Thế nhưng lại đồng ý cách sắp xếp của Thẩm Thanh Nghiêm. Tiểu Hà đứng ở cửa ra vào thấy thủ trưởng của mình lại biến thành chân chạy việc của người ta. Hắn định đi vào giúp đỡ. Thế nhưng Vương Tử Quân khoát tay. Hắn nhận tiền rồi đi ra ngoài cửa. Tiểu Hà tuyệt đối không để cho Vương Tử Quân hành động một mình. Khi Vương Tử Quân đi ra thì hắn cũng nhanh chóng đi theo. Hì hì, hai người kia căn bản là rất có ánh mắt. Trương Tiêu nói rồi lại thì thầm. Tôi thấy cũng đừng nên để cho người kia cầm tiền chữa bệnh của mẹ tôi chạy đi mất. Trương Tiêu, anh quay lại cho tôi. Nếu như anh ấy lấy số tiền kia, tôi sẽ bỏ tiền ra trả lại. Thẩm Thanh Nghiêm dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trương Tiêu rồi lớn tiếng nói. Thẩm Thanh Nghiêm vừa nói xong thì Trương Tiêu đã trà sát tay nói: "Chị Thanh Nghiêm, tôi không phải không tin chị, thế nhưng không tin tiểu tử kia." "Trương Tiêu, anh ở chỗ này cho tôi, 1.000 đồng cũng không phải chuyện gì lớn." Triệu Binh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nghiêm rồi lên tiếng ra vẻ hào sảng nói: "Trương Tiêu tuy là người bất chính nhưng căn bản hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Hắn biết Triệu Binh bây giờ đang theo đuổi Thẩm Thanh Nghiêm vốn đã ly hôn. Nếu như hắn nói vài lời tốt cho Triệu Binh, như vậy sẽ càng có được tiền. Chút tiền như vậy có là gì với anh Triệu chứ?" "Cô Mã, ngày có học trò tốt như vậy căn bản là thật sự có phúc." Một người bệnh cùng phòng với cô Mã dùng giọng hâm mộ nói. Cô Mã cười cười, thế nhưng lại đưa mắt nhìn con mình. Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị người ta đá văng. Sau đó có người hét lớn: "Thằng khốn kia ở trong này." Khi âm thanh kia vang lên, 7-8 người đàn ông đi vào trong phòng. Những người này ăn mặc rất lòe loẹt thế nhưng nhìn qua thì thấy ngay không phải hạng người lương thiện gì. Tên đàn ông cao lớn đầu chọc có đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn vừa vào cửa đã giữ lấy Trương Tiêu đang cực kỳ sợ hãi nói: "Thằng khốn nạn, thiếu tiền còn muốn bỏ chạy sao? Có tin ông chặt chân mày không?" "Tam ca, em cũng không muốn chạy. Em thấy anh đến thế nên định đi ra đón anh." Trương Tiêu tuy nói năng trơn tru nịnh hót thế nhưng gương mặt lại như xác chết. Rõ ràng cực kỳ sợ hãi tên đàn ông đầu chọc kia. "À, xem như mày cũng biết quy củ." Người đàn ông đầu chọc nói rồi cười lên ha hả. Đám người đi theo cũng cười lớn. Lúc này phòng bệnh khá chật chội. Người nhà của hai bệnh nhân còn lại trong phòng thấy tình huống này thì có chút nổi giận nhưng không dám nói gì hơn. Dù sao thì đám người kia cũng không phải hạng lương thiện, cũng không ai muốn chọc vào phiền toái. "Thằng khốn, vài ngày trước ông nói thế nào? Nếu như không có tiền, ông sẽ chặt tay của mày. Bây giờ mày còn nhớ không?" Tên đàn ông kia giữ lấy cổ áo của Trương Tiêu rồi dùng giọng hung hăng nói. Lúc này vẻ mặt của cô Mã rất kích động, những giọt nước mắt không khỏi liên tục chảy xuống. Thẩm Thanh Nghiêm nhìn thấy vẻ mặt của cô Mã, hắn không nhịn được phải lớn tiếng nói: "Các anh không nói gì tốt đẹp sao? Các anh không thấy nơi này còn người bệnh sao?" Thẩm Thanh Nghiêm quát tháo làm cho đám đàn ông đang cười ha hả bên kia nhìn về phía bên này. Tên đàn ông đầu chọc cười hì hì nói: "Cô em dù có hơi lớn tuổi thế nhưng rất có hương vị đấy." Những tiếng cười không có ý tốt liên tục vang lên. Chợt nghe có người nói: "Anh Triệu, em biết rõ anh là người có khẩu vị cao, hay là để cô nàng này vui vẻ với anh một chút. Anh Triệu nói mình có lực lượng phi thường, không bằng cho anh em biết một chút, xem có thật sự là như vậy không." Khi những âm thanh này vang lên thì anh Triệu cười ha hả nói: "Các chú đúng là chỉ biết hồ đồ. Chúng ta hôm nay làm chuyện chính sự, mà việc chính sự quan trọng hơn. Sau khi xong việc thì anh dẫn các chú đi chơi bời thỏa thích, đảm bảo sẽ cho các chú sướng cả ngày." Anh Triệu nói rồi vung bàn tay đánh lên mặt Trương Tiêu. Sau đó dùng giọng có vài phần dữ tợn nói: "Thằng khốn nạn, khi nào thì nôn tiền ra cho ông đây?" Khóe miệng Trương Tiêu chảy xuống một vệt máu, vẻ mặt càng có vài phần sợ hãi. Các anh muốn làm gì? Các anh đến đây mà đánh tôi này. Cô Mã tuy hận con mình không ra thể thống gì, thế nhưng dù sao đó cũng là con của mình. Lúc này bà cảm thấy rất đau lòng, thế là không khỏi muốn đứng lên khỏi giường. Các anh em cũng không nên nổi giận, có gì chúng ta từ từ thương lượng. Anh Long từng uống rượu với tôi, chúng ta là người một nhà. Triệu Binh vừa móc thuốc ra vừa cười nói. Tên đàn ông nhìn thoáng qua Triệu Binh rồi tiếp nhận điếu thuốc, lại nói: "Mày nói như vậy thì có quen biết với Tiểu Long sao? Đã từng cùng dùng cơm." Triệu Binh dùng giọng chú ý nói: "Trương Tiêu nợ các ngài bao nhiêu tiền?" "Cũng không nhiều, chỉ 800 ngàn mà thôi. Có phải cậu muốn trả cho nó không? Anh nói cho cậu biết, con người của anh là người chú trọng chữ tín. Cậu chỉ cần trả tiền, anh sẽ không nói thêm câu nào. Trực tiếp thả con chó này ra. Tên đàn ông đầu chọc tuy nhỏ hơn cả chục tuổi thế nhưng vẫn gọi Triệu Binh là em. Chương 1750. Pờ 2 chen vào. Chương 1750. Pờ 2 chen vào. 800 ngàn sao? Triệu Binh thầm nghĩ nếu đó là 1-20 ngàn thì vì muốn biểu hiện trước mặt Thẩm Thanh Nghiêm mà sẽ ném ra. Tuy hắn là người có tiền thế nhưng gia sản chỉ có khoảng 1 triệu mà thôi. Hắn mà bỏ ra 800 ngàn thì căn bản cũng không còn gì. Anh Triệu, tôi chỉ nợ anh 100 ngàn. Vì sao lại thành ra 800 ngàn? Anh rõ ràng là nói bậy. Trương Tiêu nghe thấy mình đột nhiên nợ 800 ngàn thì lớn tiếng nói. Bốp, anh Triệu lại tát lên mặt Trương Tiêu. Hắn dùng giọng hung hăng mắng. Mày bị điên rồi sao? Ông cho mày mượn 100 ngàn. Bây giờ tính cả tiền lời là 800 ngàn. Nếu hôm nay mày không nôn ra 800 ngàn, ông lấy đi cánh tay của mày. Trương Tiêu nhìn ánh mắt hung ác của anh Triệu thì không khỏi sợ hãi. Hắn cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Triệu Binh há hốc miệng. Hắn định lên tiếng thế nhưng không nói nên lời. Tình huống lúc này đã chứng minh dù hắn có quen biết cũng không được gì. Mà hắn căn bản không thể ném ra 800 ngàn được. Nếu các anh còn ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Thanh Nghiêm nhìn đám người đánh Trương Tiêu, nàng không khỏi đau lòng thay cho cô giáo của mình. Thế là lớn tiếng nói với những người kia. Báo cảnh sát sao? Ha ha ha, cô báo đi. Tôi xem có ai quản được chuyện của anh em chúng tôi. Anh Triệu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Thẩm Thanh Nghiêm. Có câu chồng nợ vợ trả. Tuy cô đã già rồi nhưng cũng có thể trả nợ được. Anh Triệu, đây không phải là người nhà của tôi. Chị ta chỉ là học trò cũ của mẹ tôi. Anh không thể. Trương Tiêu biết rõ đám người này là ai. Lúc này hắn không khỏi giải thích thay cho Thẩm Thanh Nghiêm. Anh Triệu đá một cái vào bụng Trương Tiêu. Sau đó hắn mở miệng mắng. Ông nói thế nào thì là thế ấy. Mày nếu còn nói lung tung, tao cắt đứt lưới bây giờ. Anh Triệu nói rồi kéo cánh tay của Thẩm Thanh Nghiêm. Lúc này Triệu Binh chợt lớn gan nói. Anh bạn Thanh Nghiêm thật sự không phải là cậu em. Nể mặt chú có quen biết Tiểu Long mà anh không làm khó chú. Nhưng chú nên hiểu quy củ của bọn anh. Kẻ nào đối nghịch với bọn anh đều không có lợi. Anh Triệu vỗ vỗ bàn tay lên mặt Triệu Binh rồi cười hì hì nói. Chú muốn chơi với bọn anh sao? Gương mặt Triệu Binh chợt biến đổi liên tục. Lúc này anh Triệu nhanh chóng chộp tay về phía Thẩm Thanh Nghiêm. Không phải cô em rất lợi hại sao? Đi theo bọn anh một chuyến. Các người, tôi liều mạng với các người. Không biết cô Mã lấy đâu ra sức lực mà vọt về phía anh Triệu. Thế nhưng còn chưa đi được hai bước thì ngã xuống đất. Trời ơi, tôi đã làm ra tội ác gì thế này? Cô Mã khóc sống lên làm cho anh Triệu càng thêm đắc ý. Hắn cúi đầu cười nói. Cô giáo à, sao cô không dạy bảo con mình cho tốt? Tôi nói cho cô biết, kiếp sau cô phải dạy con mình cho tốt lên mới được. Anh Triệu nói rồi cười với Thẩm Thanh Nghiêm. Chị hai, vừa rồi chúng tôi dọa chị thôi. Tôi không có cảm hứng với những người như chị. Anh Triệu nói rồi nhìn đám đàn em của mình. Đưa thằng chó này đi. Một giờ sau không có 800 ngàn, ông sẽ tự lấy lợi tức. Đám người nơi đây hiểu tên kia muốn tự tay lấy lợi tức là gì. Lúc này vẻ mặt Trương Tiêu càng thêm sợ hãi. Các anh đang định làm gì? Vương Tử Quân giao tiền viện phí xong thì đi về phòng. Lúc này hắn thấy cô Mã ngã trên mặt đất, lại thấy đám người muốn kéo Trương Tiêu đi. Thế là tức giận hỏi. Ái chà, lại có một thắng thích binh vực kẻ yếu xuất hiện. Thế nào? Mày muốn trả tiền cho nó sao? Tao nói cho mày biết, nó thiếu chúng tao 800 ngàn. Không trả tiền thì ông đưa nó đi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì anh Triệu có chút run rẩy. Lúc này hắn nhìn bộ dạng không nể mặt của người kia, thế là gương mặt cực kỳ khó chịu. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Trương Tiêu, hắn trầm giọng nói. Dù anh ta có thiếu nợ các anh như thế nào, các anh cũng không được đánh người. Đây là các anh vi phạm pháp luật. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Trương Tiêu. Anh nợ bọn họ tiền gì? Tôi đi đến sòng bạc của bọn họ đánh bài. Có thiếu tiền bọn họ. Tuy Trương Tiêu không biết Vương Tử Quân có cho ra tác dụng gì không, thế nhưng lúc này hắn cũng sống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Không khỏi lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Nợ tiền đánh bạc. Vương Tử Quân nhăn mày rồi trầm giọng nói. Tiền đánh bạc không được pháp luật bảo vệ. Các anh bỏ anh ấy ra. Ái chà, thằng này nói hay thật. Nếu như xử lý theo ý của mày, anh em chúng tao không phải sẽ ăn không khí mà sống sao? Mày muốn đập nát nồi cơm của anh em chúng tao sao? Anh Triệu nói rồi vung tay chụp lấy Vương Tử Quân theo thói quen. Nhưng anh Triệu còn chưa kịp động vào người Vương Tử Quân thì Tiểu Hà bên cạnh đã ra tay. Tiểu Hà bắt được tay của tên kia, không khỏi dùng sức một chút. Anh Triệu chợt cảm thấy bàn tay cực kỳ đau nhức. Á, dám đánh anh Triệu. Anh em đánh chết nó đi. Tuy phòng bệnh rất hẹp nhưng ba tên đi theo anh Triệu vẫn hùng hổ lao về phía Tiểu Hà. Nhưng đám người kia căn bản là quá kém cỏi với Tiểu Hà. Lúc này Tiểu Hà chỉ việc đá vài ba cái, đám người kia đã ngã quỵ xuống đất. Dám đánh người của tao, ông đánh chết mày. Anh Triệu thừa dịp Tiểu Hà đang đánh nhau với đám đàn em của mình mà nhanh chóng rút một con dao nhỏ trong ngực ra. Hắn hét lên. Anh Triệu hét lên rồi vọt về phía Tiểu Hà. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiếp cận đã bị Tiểu Hà cướp lấy con dao trong tay. Khi hắn còn đang vùng vẫy thì chợt thấy có thứ gì đó rất cứng đội lên bên hông. Đứng im. Anh Triệu nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiểu Hà. Hắn không khỏi đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cảm thấy thứ gì đó cứng rắn đội ở bên hông. Hắn thật sự không dám lộn xộn. Nếu như hắn không chú ý, chỉ sợ sẽ bị đối phương xử lý. Dừng tay lại. Anh Triệu khoát tay với người của mình rồi mở miệng cầu xin tha thứ. Đại ca, chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Mọi người cũng là vì miếng ăn. Bây giờ mong anh bỏ qua cho. Sau này em đây sẽ không dám gây phiền đến anh. Tiểu Hà không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào có thời gian với đám người kia. Hắn khoát tay áo nói. Cho bọn họ đi. Đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện. Tiểu Hà cũng không dám phản đối chỉ thị của Vương Tử Quân. Hắn dùng giọng lạnh lùng nói với anh Triệu. Cút đi. Chỉ nửa phút sau thì đám lưu manh đã chạy đi mất dạng. Trương Tiêu dùng giấy vệ sinh lau mặt rồi dùng giọng nịnh nọt nói với Vương Tử Quân. Anh Vương, sao trước kia tôi chưa từng gặp mặt anh nhỉ? Vương Tử Quân không quan tâm đến Trương Tiêu. Khi hắn chuẩn bị nhìn xem cô Mã thế nào, lúc này Thẩm Thanh Nghiêm chợt nói. Vương Tử Quân, anh nên nhanh chóng bỏ đi mau. Đám người kia rất hung hăng. Tôi cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.